Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 811. Thôi đi, em tưởng rằng trong cục công an muốn làm gì thì làm à, không có người đứng đầu ủng hộ, công tác rất khó triển khai mở rộng. Tuy Đàm Quốc Khánh giờ chẳng biết đi đâu, nhưng cục diện tại cục công an cũng không có gì thay đổi. Trái lại so với trước kia càng loạn hơn. Những thứ khác không nói, em có biết chủ nhiệm phòng làm việc vừa rồi là người như thế chưa? Chu Hồng Kỳ dù sao cũng là đã đến cục công an một thời gian rồi, thân phận cô là gì mọi người cũng thông qua bằng nhiều cách cũng dần dần đã biết, cho nên cơ bản không ai dám trực tiếp đối đầu với cô, còn cô thì cũng lợi dụng lôi kéo về phía mình cũng không ít người, ít nhất là đội trinh sát hình sự xem như là sắp xếp tạm ổn, nhưng nếu muốn nắm giữ toàn bộ còn cần phải có thời gian, cho nên với kinh nghiệm đã có tại cục công an Hồ Châu, cô thấy mình cần phải đề tỉnh cho Đinh Nhị Cẩu. Chứ hắn không biết sâu cạn khắp nơi gây nên thù hằn, cuối cùng thua thiệt cũng là hắn, chỉ sợ tiền đồ của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Chị nói là Hà Minh Huy à, bộ hắn cũng có bối cảnh. Ai chà, trước khi đến đây chẳng lẽ em cũng không có điều tra một chút đối với những người của cục công an này sao? Khi đã đến đây, em cùng bọn họ sẽ là đồng sự, cho nên trong việc tranh giành lợi ích, người ta sẽ không có chút nào nương tay. Em phải biết người, biết ta thì mới có thể bắn tên trúng đích, lúc đó tranh đấu mới thắng được. Còn chẳng biết gì cả thì tranh đấu cái gì. Em nói đi, chật chật, trình độ chị tiến bộ thật đúng là nhanh, bớt lắm mồm, cũng là do tình hình thành phố Hồ Châu làm cho chị trở thành như vậy. Thôi không nói nữa, hãy suy nghĩ thật kỹ phương pháp của mình đi, đêm nay cùng ăn cơm, coi như là chị mời khách từ phương xa đến, vừa rồi quả thật có việc, nên không kịp tiếp đón em đến, vậy thì được. À, ông ở nhà cũng khỏe chứ? Ừ, rất tốt, vẫn có nhắc tới em đấy. Nói em đưa rượu thuốc uống cũng tạm được, khi nào em rảnh lấy thêm cho ông một ít. Vâng, chị khỏi nhắc em cũng đi lấy thêm rượu mà, đến cục công an công tác, mấy ngày đầu có thể làm chút chuyện riêng của mình, trước kia làm thư ký cho bí thư quá bận, không đi đâu được, bây giờ tạm thời xem như được tự do, em sẽ tranh thủ xin nghỉ phép mấy ngày quay trở lại huyện Hải Dương một chuyến, sẵn dịp lấy thêm một ít rượu cho ông. Được rồi, buổi tối gặp lại. Chu Hồng Kỳ đứng dậy ra ngoài, vừa mở cửa phòng thì thấy cách đó không xa, trong hành lang Hà Minh Huy đang dẫn theo một cô gái mặc đồng phục đứng chờ. Chu Hồng Kỳ liếc Đinh Nhị Cẩu nhỏ giọng nói, người Hà Minh Huy giao cho em, hãy cẩn thận để ý một chút, Chu phó cục trưởng đi à. Hà Minh Huy lấy lòng Chu Hồng Kỳ chào hỏi, Hà chủ nhiệm, chờ ở đây có việc gì vậy? À, có một số việc tôi định báo cáo với Đinh phó cục trưởng một chút, tất cả là vì lãnh đạo phục vụ thôi. Chu Hồng Kỳ mỉm cười không nói chuyện, trong lúc lơ đãng cô liếc nhìn qua cô gái cảnh sát kia. Cô gái này Chu Hồng Kỳ đã từng thấy qua, là nhân viên văn phòng, năm nay vừa mới được trường cảnh sát phân đến cục cảnh sát thực tập. Có thể là khi một người đàn bà quan sát một phụ nữ, cái nhìn đầu tiên không phải là khí chất, mà là tướng mạo. Dựa theo thẩm mỹ quan của Chu Hồng Kỳ, cô gái này có lẽ thuộc về hàng ngũ người mẫu xinh đẹp, nhất là dáng người, so với Chu Hồng Kỳ còn cao hơn một cái đầu, đại khái hơn 1m7, nên làm cho Chu Hồng Kỳ hơi khó chịu, cho nên lúc ban đầu, cô gái cảnh sát thực tập này được phân đến làm trợ lý cho Chu Hồng Kỳ, thì liền bị cô từ chối, liên đới chủ nhiệm phòng làm việc Hà Minh Huy cũng bị ghét lây, có ý gì? Lại phân đến một cô gái vừa cao vừa xinh đẹp để hù dọa sao? Cho nên từ đó về sau, Chu Hồng Kỳ đối với Hà Minh Huy vẫn luôn là lạnh nhạt, còn Hà Minh Huy thì không biết mình đến cùng đắc tội gì với phó cục trưởng bối cảnh thâm hậu này. Đưa mắt nhìn theo Chu Hồng Kỳ khuất bóng gốc rễ xuống lầu, Hà Minh Huy vội vàng đưa nữ cảnh sát đến phòng làm việc của Đinh Nhị Cẩu. Đinh phó cục trưởng, đây là Dương Lộ, anh xem có thể để cô ấy hỗ trợ làm trợ lý được không? Chứ hiện tại tôi chẳng rút ra được người nào khác. Hà Minh Huy vẻ mặt gặp khó nói, Hà chủ nhiệm, cô Dương tốt nghiệp chưa? Vẫn chưa, phải đến tháng 7 năm sau mới tốt nghiệp, được trường cảnh sát phân đến trong cục thực tập rèn luyện để thích ứng với môi trường sinh hoạt của công an. Dương Lộ đứng nghiêm, hướng về Đinh Nhị Cẩu chào đúng theo quy tắc. Lại làm cho Đinh Nhị Cẩu hoảng sợ với dáng dấp cao ráo thon thả của nàng, nhất là cái quần may rất vừa vặn ôm lấy cặp chân dài miên man. Được, được, cứ tạm thời như vậy đi, Hà chủ nhiệm, ngoài ra, cô Dương có biết lái xe không? Báo cáo Đinh phó cục trưởng, tôi biết lái, tại trường cảnh sát đã học, có bằng lái được 2 năm rồi. Từ nơi ngã ba, cái mu ngồn ngộn tựa chừng gồ cao khi Dương Lộ lại là đứng nghiêm. Hà Minh Huy đối với biểu hiện Dương Lộ thì rất hài lòng. Tuy Dương Lộ là một nữ cảnh sát đến thực tập xinh đẹp nhất trong cục công an so qua những năm gần đây, nhưng chuyện nàng được lưu lại cục công an thành phố công tác hay không thì chưa nhất định. Theo góc độ Hà Minh Huy mà nói, Hắn rất muốn đem Dương Lộ lưu lại tại nơi này, nhưng chuyện quyết định thì Hà Minh Huy không làm chủ được, cho nên liền sắp xếp nàng làm trợ lý hỗ trợ cho Đinh Nhị Cẩu. Hắn đã trao đổi với Dương Lộ trước đó rồi, minh xác nói cho nàng biết, nếu muốn qua được cuộc thi vào Cục Công an Hồ Châu công tác, Đinh Nhị Cẩu cũng là nhân vật mấu chốt, nên Hà Minh Huy tạo ra cơ hội rồi khuyên Dương Lộ nên nắm chắc cho tốt. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 812. Nếu như là 10 năm trước, sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, thì có thể được phân công về Cục Công an thành phố, nhưng bây giờ thì khác rồi. Sau khi tốt nghiệp khoa chính quy, tất cả đều phải tham gia thi tuyển thì mới có thể chính thức được phân công về. Cục Công an thành phố hấp dẫn người mới, đó là do đặc thù nghề nghiệp, sẽ có nhiều vị trí bộ phận cơ động. Việc phân công về bộ phận nào thì bình thường đều là do người đứng đầu trong Cục Công an nắm giữ trong tay. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Có một số người không cần thông qua cuộc thi tuyển mà trực tiếp đến nhận công tác tại Cục Công an thành phố. Những người này có thể là con cái của các lãnh đạo, thậm chí là mua bán chỗ công tác, nơi nào cũng có. Nhưng nếu muốn điều tra rõ việc này, thì không phải là một chuyện dễ dàng. Những nguyên do như thế, thì làm sao dân chúng thấp cổ bé họng có thể hiểu rõ. Vì thế Dương Lộ rất hiểu đối với ý tứ lời nói của Hà chủ nhiệm, đó chính là chỉ cần phục vụ cho thật tốt Đinh phó cục trưởng trẻ tuổi này. Như vậy chính mình chính thức tiến vào Cục Công an thành phố vẫn rất có hy vọng. Cô không phải là người địa phương thành phố Hồ Châu, mà là thuộc về huyện ngoại thành Thanh Hà. Tuy huyện Thanh Hà thuộc về thành phố Hồ Châu, nhưng trong huyện thì không thể nào so sánh cùng thành phố Hồ Châu được. Cho nên chỉ cần có cơ hội ở lại công tác tại thành phố Hồ Châu, thì cô bằng bất cứ giá nào cũng sẽ không chịu bỏ qua cơ hội tốt này. Dù là liều mạng cũng phải ở lại thành phố Hồ Châu. Đây là mệnh lệnh trong lòng của Dương Lộ. Đinh phó cục, tôi lấy trong đội xe điều cho anh một chiếc xe 4 chỗ để đi công tác. Hà Minh Huy nói, tình huống của xe như thế nào? Vừa mới kiểm tra đại tu sửa qua, xe rất tốt. Đây là 2.000 đồng thẻ đổ xăng, để anh tạm dùng trước. Khi nào hết cứ nói với Dương Lộ một tiếng. Vậy được rồi, nếu không còn chuyện gì khác, tôi muốn trao đổi công việc với cô Dương một chút. Đinh Nhị Cẩu trục khách, Hà Minh Huy liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài, vẫn không quên đóng cửa lại. Dương Lộ, trước cô phân loại ra các bộ phận này, bắt đầu từ ngày mai sẽ đi xuống xem như thế nào, đem phương thức liên lạc ghi lại, đến lúc đó cô cùng đi với tôi. Vâng, tôi đi làm ngay. Dương Lộ chào, rồi đi ra ngoài làm việc. Vừa mới về, được chia công việc, Đinh Nhị Cẩu cũng không có chú ý những bộ phận được phân công quản lý, nhưng hắn hoàn toàn nhớ kỹ đến một bộ phận, đó chính là bộ phận chi đội giám sát đôn đốc. Chính xác đó là công việc giám sát kiểm tra tác phong và kỷ luật của lực lượng cảnh sát thành phố. Không biết Lý Pháp Thụy có để ý đến tầm quan trọng của chi đội này hay không, vì hiện nay chi đội tồn tại như là để bài trí cho có. Đinh Nhị Cẩu bật máy tính lên, trang web nội bộ Cục Công an thành phố Hồ Châu mở ra, thì đã tìm được trang giới thiệu về chi đội giám sát, mới biết được chi đội trưởng giám sát tên là Ngụy Đại Bình, mặt tròn vo, dù không biết xem tướng nhưng hắn nhìn thấy Ngụy Đại Bình người cũng hiền lành, chỉ là không biết thuộc dạng ba phải hay không mà thôi. Nếu đúng như vậy thì làm công tác chi đội giám sát đôn đốc không thích hợp rồi. Chi đội giám sát nói trắng ra là kiểm tra quản lý cảnh sát, đó là nhiệm vụ đắc tội với đồng chí của mình, nên cần phải có người dám làm. Chức vụ này vẫn rất có uy quyền đấy. Thấy có điện thoại liên lạc, Đinh Nhị Cẩu cầm lấy cái điện thoại màu đỏ trên bàn, định gọi cho Ngụy Đại Bình, gọi ông ta lên để trao đổi, nhưng chưa có kịp bấm số, thì một cái điện thoại khác đã reo lên. Xin lỗi, là ai? Tôi là Đinh Trường Sinh. Do dự một chút, rồi hắn cầm lên điện thoại nghe. Đinh phó cục trưởng, tôi là chủ nhiệm văn phòng tiếp đón công dân khiếu kiện Lương Tái Đông. Bên này đã xảy ra vấn đề, có mười mấy người dân ở huyện Thanh Hà đến thành phố khiếu kiện cảnh sát. Văn phòng đã không chống đỡ nổi, bọn họ lần nữa yêu cầu lãnh đạo đứng ra giải thích. Tôi vừa mới biết Đinh phó cục được phân công quản lý văn phòng tiếp đón công dân, cho nên tôi biết rồi, trước anh cứ ổn định bọn họ, tôi lập tức tới ngay. Đinh Nhị Cẩu nói xong liền cúp máy. Đi ra cửa đến văn phòng phòng làm việc gọi Dương Lộ, cô Dương, có cơ hội để khảo sát kỹ thuật điều khiển xe của cô rồi đấy, đi đến văn phòng tiếp đón công dân, xảy ra chuyện gì? Dương Lộ hỏi, Đinh Nhị Cẩu cười cười không nói, Dương Lộ mặt ửng đỏ, cũng không dám lên tiếng hỏi nữa, nhưng một lát sau lại nói tiếp, Đinh phó cục, không phải là tôi nhiều chuyện, có phải là tại văn phòng đón tiếp công dân đã xảy ra chuyện gì rồi? Có muốn tôi gọi thêm mấy cảnh sát cùng đi? Dương Lộ, đúng là có chuyện. Nhưng cô cũng phải nhớ kỹ, có đôi khi đi nhiều người lại có tác dụng ngược, dân chúng đến gặp chúng ta là nói chuyện phải trái, vậy đến chỗ đó đi nhiều cảnh sát làm chi, đâu phải là đi đánh nhau, đúng không? Từ lúc nào chúng ta lại sợ dân chúng đến như thế? Đinh Phó Cục, chẳng qua là tôi lo lắng. Dương Lộ vừa lái xe vừa nói, tôi biết, vậy cảnh sát là cái gì? Trong mắt dân chúng, cảnh sát là người bảo vệ cho họ một phương bình an. Đương nhiên đây là tôi nói về những cảnh sát chân chính. Còn bây giờ thì cảnh sát Hồ Châu có được như vậy hay không thật sự khó mà nói. Bằng không tại sao lại có dân chúng đến văn phòng tố cáo cảnh sát? Nhất định là bất đắc dĩ. Tuy tôi chưa có biết được tình hình khiếu kiện, nhưng tôi nghĩ, những cảnh sát bị tố cáo kia, chắc chắn là không bị oan. Đinh Nhị Cẩu sắc mặt trầm xuống, Dương Lộ đang chăm chú lái xe phía trước, nên không nhìn thấy mặt của Đinh Nhị Cẩu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 813. Những năm gần đây các vấn đề giải tỏa đất đai, phá bỏ và di dời đi nơi khác tăng nhiều, cho nên việc khiếu nại, khiếu oan cũng nhiều hơn. Vì vậy các nơi tiếp đón công dân khiếu nại thường đặt văn phòng tránh xa các trung tâm hành chính, bởi vì các lãnh đạo ý không muốn những việc ồn ào xảy ra trước mắt mình, cho dù là đã xảy khiếu nại với quy mô lớn, ủy ban thành phố cũng không có mặt trực tiếp, nên cũng đỡ lúng túng hơn. Đối với cách làm dạng lừa mình dối người, Đinh Nhị Cẩu trong đầu cũng cảm thấy xấu hổ, cũng như văn phòng khiếu nại của công an cũng nằm trên một phố nhỏ, cách xa cục công an tầm 3 km, đó là chỗ thuê lại nhà dân rồi làm văn phòng. Lúc xe còn chạy gần tới nơi đã nhìn thấy có 20 mấy người vây quanh ở trước cửa sân văn phòng, mới nhìn qua còn tưởng là cửa hàng đang bán đại hạ giá nên đông người bu đến để mua. Đinh Phó Cục, làm sao bây giờ? Dương Lộ từ từ dừng xe lại cách đó không xa hỏi, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, xuống xe, đi đến xem chuyện gì xảy ra. Nói xong Đinh Nhị Cẩu xuống xe trước, bước tới, Dương Lộ thấy thế cũng xuống xe đi theo. Nàng vô tình đã đem chính mình trở thành hộ vệ cho Đinh Nhị Cẩu. Ây, đại ca, nhường chỗ một chút, để cho tôi đi vào nhé. Đinh Nhị Cẩu phải chen đẩy đám người lách vào, lúc này thấy trước sân có quỳ 3 người phụ nữ, mỗi người đều mang bộ đồ vải trắng, nhưng trên quần áo dùng bút lông viết lấy thật to chữ quan. Thật là bắt mắt, còn trước cửa văn phòng thì đang đứng một người bộ dáng quan viên đang khuyên bọn họ đứng lên. Đinh Nhị Cẩu nhíu mày, nhìn thoáng qua, thì thấy dân chúng mỗi lúc càng tụ nhiều. Nếu kéo dài thêm lát, đoán chừng người còn tới thêm nữa, lúc đó dễ dàng có chuyện không may, nếu như có người đứng lên kích động, sẽ có những người thừa cơ phá phách cướp bóc cũng khó nói. Ai là Lương Tái Đông? Đinh Nhị Cẩu hét lớn hỏi, là, tôi đây. Quả nhiên, người có bộ dáng quan viên đúng là Lương Tái Đông. Sao để các chị quỳ ở chỗ này? Tôi là Đinh Trường Sinh, anh lấy mấy cái đệm ghế ra để cho các chị ngồi khỏi bị đau. Đinh Nhị Cẩu trừng ánh mắt lên nói với Lương Tái Đông, rồi quay qua mọi người. Này các chị, không nên quỳ ở chỗ này, tôi là Phó Cục trưởng Công an Hồ Châu, vừa mới đến nhậm chức, hay là chúng ta vào trong phòng nói chuyện, bên ngoài xem ra khí trời cũng lạnh lắm. Đinh Nhị Cẩu ôn tồn khuyên giải, tiểu tử này cũng ma le, lời vừa ra khỏi miệng tất cả đều là chị, làm cho nhóm người vây quanh Lão Bạch họ đều có cảm giác được tên tiểu tử này nói chuyện cũng hiền hòa, vì vậy địch ý dần dần cũng giảm thiểu rất nhiều. Vậy cậu tiếng nói có trọng lượng không? Vấn đề của chúng tôi cậu có thể giải quyết sao? Người đàn bà trong 3 người phụ nữ hỏi. À, tôi là Phó Cục trưởng Công an, trên còn có Cục trưởng, cho nên lời nói của tôi không nhất định là chắc chắn được toàn bộ, nhưng ít nhất là tôi có thể nghe về vấn đề của mọi người, từ đó tôi mới có thể nghĩ ra phương pháp giải quyết vấn đề. Còn bây giờ ngoài trời đang lạnh như vậy, các chị cứ quỳ ở ngoài này nhỡ ngã bệnh, thì vấn đề này ai giải quyết cho các chị, phải không? Tốt nhất bắt đầu vào trong văn phòng từ từ nói chuyện, cứ gọi thêm 2 người đàn ông gom đủ 5 người, chúng ta cùng vào, được chưa? Đinh Nhị Cẩu ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhỏ nhẹ mềm giọng nói chuyện. Dương Lộ đứng sau lưng Đinh Nhị Cẩu, lần đầu tiên nàng nhìn thấy cung cách làm việc của Đinh Nhị Cẩu, nguyên bản nàng còn tưởng rằng thằng này có thể làm đến Phó Cục trưởng Cục Công an, có thể chính là bởi vì hắn là thư ký của Bí thư Thành ủy, cho nên mới có vận khí cứt chó như thế này, nhưng bây giờ xem ra Đinh Phó Cục này thật đúng là có chút bản lĩnh, còn trẻ tuổi này mà có sự kiên nhẫn như vậy thì không đơn giản. Được, chúng tôi nghe theo cậu, nếu cậu hôm nay không giải quyết được, lần sau chúng tôi sẽ lên Ủy ban Nhân dân thành phố cáo, nếu vẫn không giải quyết xong, chúng tôi sẽ đi lên tỉnh cáo. 2 cô gái trẻ đứng lên, quay người đỡ người đàn bà đứng dậy là mẹ của các nàng. Vậy thì đúng rồi, tìm thêm 2 người đàn ông, vào trong văn phòng, còn những người khác thì tản ra đi, sắp đến trưa rồi. Trở về nhà nấu cơm, coi chừng về trễ bị mấy bà vợ ở nhà chửi mắng bây giờ. Đinh Nhị Cẩu đứng ở trước cửa văn phòng nói lớn, trong đám người bộc phát ra vài tràng cười, xong rồi lục tục tản dần ra, nhưng vẫn còn tập trung chừng mười mấy người không chịu đi, bọn họ đều là người đi chung cùng ba phụ nữ này. Lương Tái Đông không biết Đinh Nhị Cẩu muốn lấy cái đệm làm gì, khi hắn ôm mấy cái đệm đi ra, thì thấy ba người phụ nữ đã đi theo Đinh Nhị Cẩu bước vào trong phòng, đồng hành còn có hai người đàn ông. Lương Tái Đông trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thầm tên trẻ tuổi Đinh Phó Cục trưởng thật đúng là không tầm thường, chỉ có mấy câu đã khuyên được bọn họ vào trong phòng rồi, làm rất tốt, phòng họp của chúng ta ở đâu? Đem theo mấy cái đệm vào phòng họp đi, Đinh Nhị Cẩu nói với Lương Tái Đông, tất cả mọi người đến phòng họp, lúc mới bắt đầu hai gã đàn ông còn cảnh giác, một hồi sau thì thấy Đinh Phó Cục trưởng này tuổi trẻ, nhưng có quan uy, ngay chủ nhiệm phòng tiếp công dân Lương Tái Đông cũng bị hắn quay như là con rối. Trước đó tên chủ nhiệm này còn vênh mặt hất cằm với các hộ khiếu quan như là ông trời con. Còn nữa, anh cho nhân viên đun nước pha trà, gọi mấy người còn bên ngoài vô uống nước, trời đông giá rét bên ngoài lạnh như vậy, thân thể làm sao có thể chịu được. Đinh Nhị Cẩu tiếp tục sắp xếp công việc cho Lương Tái Đông. Được rồi, tôi cho người lập tức đi làm. Ngay sau đó Đinh Nhị Cẩu, Lương Tái Đông, Dương Lộ, cùng 5 người khiếu quan bước vào trong phòng họp, ngoài ra không có người nào nữa. Dương Lộ tạm thời đóng vai thư ký kim phục vụ viên, phụ trách rót nước cùng ghi chép. Chị khiếu kiện về vấn đề gì, cứ nói đi. Đinh Nhị Cẩu hỏi, hu, hu, hu. Đinh Nhị Cẩu vừa vặn mở miệng ra hỏi, thì người đàn bà đối diện đã khóc nức nở nói không ra lời, làm cho không khí trong phòng rất là ảm đạm. Đinh Nhị Cẩu bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm lấy cái khăn tay đưa cho cô, đành đợi cho cảm xúc giảm bớt lại. Anh à, hay là để em nói đi. Một trong hai cô gái lên tiếng. Lúc này Đinh Nhị Cẩu mới chú ý tới hai cô gái này dung mạo rất giống nhau, trên mặt còn lấm lem đất cát, nhưng nhìn qua là biết cố ý bôi lên mặt, nếu mà rửa sạch nhất định sẽ là một đôi thiếu nữ xinh đẹp. Đinh Nhị Cẩu gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó ra hiệu Dương Lộ ghi chép lại. Trong lúc nghe Đinh Nhị Cẩu đôi mày cau lại, chỉ là lẳng lặng nghe, mãi cho đến khi cô gái nói xong, người đàn bà bổ sung thêm vài câu, lúc đó Đinh Nhị Cẩu nhìn về phía hai người đàn ông. Thì bọn họ gật đầu biểu thị tất cả đều là sự thật. Đinh Nhị Cẩu không có đoán sai, ba người phụ nữ này chính là một nhà mẹ con ba người. Người đàn bà tên gọi Lý Quế Chi là mẹ, cô gái trình bày là Đường Thu Nhiên, cô gái kia gọi là Đường Đông Nhiên, là hai chị em, còn người bị oan khuất thì đó là chồng của Lý Quế Chi, tên gọi là Đường Quý Hòa. Họ là người của Trấn Yên Vũ Hồ thuộc huyện Thanh Hà, nguyên nhân gây ra chuyện là Đường Quý Hòa vào mấy năm trước trong tay có chút tiền, dùng tiền đầu tư xây một cái kho lạnh. Dùng để thu mua thủy sản của ngư dân Trấn Yên Vũ Hồ, sau đó chế biến lại, nhưng xí nghiệp làm ăn cũng gặp khó khăn, nên vô cùng tiết kiệm, xem như chỉ đủ sống qua ngày, nhưng người của công an huyện lại thường xuyên đến xí nghiệp của Đường Quý Hòa nhũng nhiễu, khó khăn lắm mới kiếm được tiền, Đường Quý Hòa đương nhiên không muốn nhổ ra, cho nên thường xuyên đụng chạm với người của công an huyện Thanh Hà, mãi đến tháng 5 năm nay, kho lạnh vì muốn xây dựng thêm, nhưng Đường Quý Hòa tài chính không có đủ. Vì vậy cho hơn 10 gia đình phụ cận tương đối khá nhập tiền vào làm cổ phần kho lạnh, nhưng bất ngờ là người của công an huyện nói đã nhận được cáo, do đội cảnh sát kinh tế ra mặt, nói Đường Quý Hòa là góp vốn không hợp pháp, vì vậy ngày hôm qua đã bắt Đường Quý Hòa câu lưu, đồng thời Viện Kiểm sát huyện Thanh Hà Kiểm đã phê chuẩn dẫn độ, nếu như nói là nhập cổ phần, so với góp vốn không hợp pháp khác nhau rất xa, mấy người nhập cổ phần có làm giấy tờ gì không? Ví dụ như là biên bản thỏa thuận nhập cổ phần. Đinh Nhị Cẩu hỏi, có biên bản thỏa thuận, lúc ấy tất cả chúng tôi đều ký vào biên bản thỏa thuận nhập cổ phần. Lý Quế Chi nói, vậy lấy ra cho tôi xem một chút, đã không trong tay của tôi rồi. Lúc đó tôi cầm biên bản nhập cổ phần đi tìm người của cảnh sát kinh tế huyện, nhưng lại bị bọn họ thu hồi không trả. Lý Quế Chi lập tức kích động gào lên, được rồi. Chị cũng đừng bị kích động quá, nếu là biên bản thỏa thuận nhập cổ phần, thì đâu phải là chỉ có một mình gia đình của chị nắm giữ đúng không? Vậy những nhà khác có giữ biên bản thỏa thuận nhập cổ phần không? Đương nhiên là có, đây chính là biên bản thỏa thuận nhập cổ phần của tôi. Một người đàn ông đưa ra một tờ giấy nhăn nhúm giao cho Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu cũng đã học qua pháp luật, tuy đến bây giờ vừa mới lấy được giấy chứng nhận khoa chính quy, nhưng tốt xấu gì cũng xem đã như là tốt nghiệp, cho nên sau khi xem xét mảnh giấy thì biết rõ đây không phải là mới làm khi có chuyện xảy ra, mà đã ký vào lúc mới góp vốn trước đó. Tốt rồi, tôi hiểu. Mảnh giấy này anh cứ giữ đi. Đinh Nhị Cẩu nhìn qua thì cơ bản đã biết là chuyện gì xảy ra, còn người đàn ông thì lo lắng nhìn xem Đinh Nhị Cẩu, gã sợ vị Đinh Cục trưởng cũng sẽ lấy mất mảnh giấy biên bản thỏa thuận nhập cổ phần của mình, cho đến khi nhận lại mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tín nhiệm đối với Đinh Nhị Cẩu cũng dần dần tăng lên. Đinh Phó Cục trưởng, Anh xem việc này phải làm sao bây giờ? Lý Quế Chi dương mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi, còn hai cô con gái của Lý Quế Chi càng không nháy mắt nhìn xem tên cẩu quan này đến cùng có thể giải quyết được vấn đề của họ hay không. Nếu hắn không giải quyết, thì sẽ một ngụm nước bọt phun trên mặt hắn. Đường Thu Nhiên trong lòng uất hận nghĩ đến, chị Lý à, về chuyện người của công an huyện Thanh Hà nhũng nhiễu vòi tiền, chị có ghi chép lại không? Đinh Nhị Cẩu trầm ngâm một chút rồi hỏi, có tất cả đều có ghi chép, trong thời gian hơn 2 năm, tổng cộng nộp hơn 7 vạn tiền, chính tay tôi ghi chép. Lý Quế Chi lấy ra một quyển sổ nhỏ đưa cho Đinh Nhị Cẩu, nhưng chưa tới kịp tay của Đinh Nhị Cẩu thì đã bị Đường Thu Nhiên giật lại. Đường Thu Nhiên, con làm gì vậy? Lý Quế Chi lắp bắp la con gái. Mẹ, quyển sổ này làm sao mẹ có thể giao cho anh ta được, nhỡ anh ta giữ luôn không trả lại thì làm sao? Lúc đó trong tay chúng ta chỉ còn chứng cứ cuối cùng cũng bị mất. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 814. Lý Quế Chi hoảng sợ nhìn Đinh Nhị Cẩu, cô sợ con gái mình nói bậy bạ làm cho vị cục phó công an này bực mình, thì vụ án chồng của mình biết bao giờ mới giải quyết xong. Ừ, tính cảnh giác của cô gái này rất cao, đây là chuyện tốt, nhưng tôi nói cho cô biết, nếu có quyển sổ tay này ở trong tay tôi, đó là manh mối để phá án, còn vẫn ở trong tay cô, thì đây là quyển sổ mà các người tự ghi chép, không thể lấy ra làm chứng cớ sử dụng. Lý do tại sao? Bởi vì đây do tự viết, ví dụ sáng hôm nay ghi đưa cho tôi 5 vạn tiền, thử hỏi có hiệu nghiệm để làm chứng cứ không? Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, Đường Thu Nhiên im lặng, tuy nàng không hiểu pháp luật, nhưng ngầm đồng ý với sự phân tích của Đinh Nhị Cẩu vừa nói, đúng là như thế, quyển sổ này là do mẹ mình tự ghi chép, không có chữ ký nhận tiền hoặc con dấu của công an huyện Thanh Hà, dựa vào cái gì mà nói người ta thu tiền, mau đưa cho tôi xem một chút, chứ nếu không thì tôi chẳng có thể giúp được gì đâu. Thu Nhiên, nhanh đưa cho Đinh Phó Cục trưởng. Lý Quế Chi gấp gáp, Đường Thu Nhiên bất đắc dĩ phải đưa quyển sổ nhỏ cho Đinh Nhị Cẩu. Hắn xem qua thì thấy đây là quyển sổ ghi chép tiền thu hàng ngày cùng với các khoản chi ra, thứ tự theo ngày tháng rất rõ ràng. Nếu ngụy tạo thì chắc chắn sẽ không được theo trình tự như vậy. Hơn nữa ngày giờ nào đưa tiền cho người của công an huyện Thanh Hà đều ghi vô cùng rõ ràng, cho nên khả năng làm giả cơ hồ là bằng không. Sau khi xem xong, Đinh Nhị Cẩu trả lại quyển sổ ghi chép cho Lý Quế Chi, suy nghĩ một chút, quay qua Dương Lộ nói, cô liên hệ ngay với liên hệ Ngụy Đại Bình, mang theo mấy cảnh sát trong chi đội giám sát cảnh sát lập tức đến đây họp, không cần nói lý do cho ông ta biết, cứ nói mệnh lệnh của tôi. Vâng, tôi lập tức làm ngay. Dương Lộ nói xong đi ra ngoài gọi điện thoại. Đinh Nhị Cẩu quay người đối với Lương Tái Đông nói, anh là người phụ trách văn phòng tiếp công dân khiếu kiện đấy, nên anh cũng phải đi theo. Chuẩn bị xe đi, có thể chở theo được mấy người dân thì chở, không mang được thì bảo bọn họ trở về nhà. Đinh Phó Cục trưởng, chúng ta đi nơi nào vậy? Lương Tái Đông nghe qua thì không hiểu Đinh Nhị Cẩu sắp xếp như vậy là có ý gì. Đi đến phân cục công an huyện Thanh Hà, còn giả bộ không biết hay sao mà hỏi. Đinh Nhị Cẩu không khách sáo liền quạt ngay. Đinh Phó Cục trưởng, trưa nay trong nhà tôi có chút việc, để người khác đi được không vậy? Lương Tái Đông không muốn dính líu đến việc này. Không đi. Cũng được, tôi sẽ rất nhanh đề nghị để cho người khác tiếp nhận vị trí của anh. Anh cứ thoải mái trở về lo chuyện bề bộn trong nhà đi. Đinh Nhị Cẩu tức giận nói. Lương Tái Đông so với Đinh Nhị Cẩu cũng lớn hơn khá nhiều tuổi. Vậy mà ở trước mặt mọi người lại bị tên Đinh Nhị Cẩu trẻ tuổi giáo huấn. Cho nên gã có chút không nhịn được. Nhưng Đinh Nhị Cẩu bây giờ thì không có nói chuyện với gã nữa. Mà cầm ra điện thoại gọi cho kiểm sát trưởng viện kiểm sát thành phố Trần Đông. Sau khi biết ứng cử viên kiểm sát trưởng đã xác định, thì vị kiểm sát trưởng trước đó sắp về hưu liền chủ động bàn giao để cho Trần Đông nhận ngay chức trách thực hiện quyền kiểm sát trưởng, chỉ chờ đến ngày có quyết định thay thế là xong. Trần kiểm sát trưởng, em là Đinh Nhị Cẩu, khỏe không? Em có chút việc muốn nhờ anh hỗ trợ đây. Đinh Nhị Cẩu đứng lên đi đến bên cửa sổ, cũng không có e ngại người trong phòng nghe được, trực tiếp gọi cho Trần Đông. Này, anh cũng chưa có chính thức làm kiểm sát trưởng, em nói thế làm anh ngại quá. Nói đi, có chuyện gì? Đã về cục công an mà không báo cho anh biết để ăn mừng, chơi không đẹp đấy. Ha ha, anh Trần, việc này sau này hãy nói. Trước mắt anh giúp em một việc, ngay bây giờ phái cho em một người có nghiệp vụ lão luyện, đi với em một chuyến xuống địa phương cơ sở. Ngày mai sẽ trở về, xế chiều hôm nay có lẽ sẽ ở lại. Như thế nào có được không? Chuyện gì vậy? Làm chuyện lớn à? Khục, em thì có thể làm chuyện lớn gì? Chỉ là xử lý một vụ kiện khiếu oan. Vì em được phân công quản lý khiếu oan, mới ngày đầu tiên đã bị gặp chuyện này, cũng không thể mặc kệ bỏ qua né tránh. Được rồi, anh sẽ sắp xếp cho em một người chuyên nghiệp, liên lạc với em bằng cách nào? Vâng, cứ gọi theo số điện thoại di động này là được, cảm ơn anh nhé. Này, đừng khách sáo, tôi lập tức an bài. Trần Đông sảng khoái đáp, nếu như vừa rồi Lương Tái Đông còn hoài nghi tên Đinh phó cục này ngưu bức hò hét tính khí trẻ con, còn bây giờ thì trong đầu đã thay đổi cách nhìn rồi. Trần Đông, tại thành phố Hồ Châu thì có mấy người tên Trần Đông, gã cũng nghe nói kiểm sát trưởng mới của viện kiểm sát tên là Trần Đông, thằng Đinh phó cục trưởng này rõ ràng cùng với Trần Đông xưng huynh gọi đệ. Bây giờ xem ra thằng này có mạch quan hệ, gã có mấy cái lá gan cũng không dám cùng hắn khiêu chiến rồi. Vì vậy thừa dịp Đinh Nhị Cẩu không có chú ý, liền tranh thủ thời gian chuồn ra ngoài sắp xếp xe cùng nhân viên để chuẩn bị đi đến huyện Thanh Hà. Chị Lý, chờ tôi một chút, khi người đến đông đủ, chúng ta cùng đi đến huyện Thanh Hà. Ui! Đinh phó cục trưởng, tôi thật sự là gặp được bao thanh thiên rồi, cậu chính là ân nhân cứu mạng của nhà tôi. Nói xong Lý Quế Chi kéo hai cô con gái, không để cho Đinh Nhị Cẩu hiểu được chuyện gì, liền quỳ xuống trước mặt Đinh Nhị Cẩu. Ai ai, đứng có làm thế, đứng có làm thế, hai anh mau đỡ bọn họ đứng dậy mau. Đinh Nhị Cẩu quay qua hai gã đàn ông nói, bọn họ vội vàng đem Lý Quế Chi cùng hai cô gái kéo đứng lên. Chị Lý à, đúng ra thì đây không phải là tôi giúp chị, mà là tôi đang tự giúp chúng tôi. Nếu quả thực là người của chúng tôi vi phạm kỷ luật và làm sai pháp luật, hiện tại bọn họ phạm tội còn tương đối nhẹ, còn có thể xử lý. Nếu để chậm thì lại càng phạm tội nặng hơn, cho nên đây cũng là cách mà tôi cứu bọn họ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như việc này không có mà do dựng chuyện, thì chị cũng phải gánh vác trách nhiệm trước pháp luật đấy. Đinh phó cục trưởng, tôi dùng tính mạng của mình đảm bảo tất cả đều là sự thật, nếu có một lời nói dối, để cho tôi. Tốt rồi, tốt rồi. Đinh Nhị Cẩu ngăn cản lại không để cho Lý Quế Chi thề. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 815. Giám sát chi đội cảnh sát Ngụy Đại Bình nhận được điện thoại của Dương Lộ vào lúc đang chuẩn bị đi ra ngoài uống rượu với người quen. Ngụy Đại Bình không có kịp phản ứng hỏi Đinh phó cục trưởng là ai, nhưng ông cũng biết, có nghe là có một phó cục trưởng mới đến, nhưng lúc ông ở đơn vị đợi cả buổi sáng, cũng không thấy cục công an báo đến họp. Dựa theo tình huống thông thường, khi phó cục trưởng đến nhậm chức, ít nhất thì cũng triển khai cuộc họp, lại để cho từng người phụ trách các bộ phận cùng với những người đứng đầu các phân cục công an khu, huyện tới để làm quen nhận diện. Nhưng không biết là do cục trưởng Lý Pháp Thụy không để ý đến, hay là cố ý không tổ chức, nhưng cả buổi sáng cũng không có động tĩnh. Mãi đến khi Dương Lộ gọi điện thoại tới nói bảo ông đến văn phòng tiếp đón công dân khiếu kiện gặp Đinh phó cục trưởng, thì Ngụy Đại Bình mới biết Đinh phó cục trưởng đã bắt đầu đi dò xét phía dưới. Ngưng lại mọi chuyện, theo tôi ra ngoài một chuyến, nhớ mang theo trang bị. Sau khi để điện thoại xuống, Ngụy Đại Bình liền đối với cấp dưới của mình sắp xếp, anh Ngụy, xảy ra chuyện gì? Một cảnh sát hỏi. Tôi cũng không biết, cứ chuẩn bị rồi đi để tránh chuyện không hay. Ngụy Đại Bình sắc mặt bình thản nói, tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong đầu nghĩ thầm, tên Đinh phó cục trưởng muốn làm cái gì đây? Chính ông là một giám sát chi đội cảnh sát mà còn sắp bị người quên mất. Một hai năm nay chẳng có một nhiệm vụ nào làm cả. Bây giờ chợt có nhiệm vụ, cũng thấy cục công an thành phố về sau sẽ không còn an tĩnh rồi. Huyện Thanh Hà cách thành phố Hồ Châu cũng không xa, nhưng vì giao thông không tiện lợi cho nên vẫn được xem là một trong những huyện khỉ ho cò gáy chậm phát triển nhất. Nhưng núi cao còn hoàng đế thì ở xa, cách trung tâm quyền hành chánh xa, cho nên quan viên ở đây thường không kiêng nể gì cả. Vì thế các địa phương càng nghèo, thì các vụ khiếu oan càng nhiều. Lần trước Trần Đông thì có ý tác hợp công tố khoa An Lôi cùng với Đinh Nhị Cẩu, nhưng thấy Đinh Nhị Cẩu hững hờ, cho nên Đinh Nhị Cẩu vừa nói muốn có một người hỗ trợ xử lý vụ án, Trần Đông không chút do dự lại phái An Lôi đi. An Lôi không muốn đi, nhưng bây giờ thì đành phải chịu, tại vì Trần Đông đã là kiểm sát trưởng, với lại thông qua chủ nhiệm văn phòng Giang Thiên Hà truyền lời, chỉ cần mình có mối quan hệ tốt với tên thư ký này, chẳng những sau này có thể thuận lợi chuyển qua biên chế chính thức, lại có thể qua sang năm chậm nhất cũng thăng được lên làm khoa trưởng công tố. Cái điều kiện này thật sự là rất mê người. Đương nhiên, Trần Đông biết An Lôi công tác tại khoa công tố, nghiệp vụ sở trường là biện luận cùng tòa án, nhưng hắn không biết Đinh Nhị Cẩu muốn đụng vào vụ án gì, vì vậy lại phái thêm một kiểm sát lão luyện giáp quân đi cùng An Lôi đến văn phòng tiếp dân khiếu kiện gặp Đinh Nhị Cẩu. An Lôi, làm gì mà mặt mày nhăn nhó chẳng có gì là cao hứng vậy? Không muốn đi sao? Đồng sự giáp quân vừa lái xe vừa hỏi, mặc dù là tay lão luyện, nhưng trước mặt An Lôi, giáp quân không dám tự cao tự đại, bởi vì tại nội bộ viện kiểm sát đều đang có lời đồn, chính là cô gái này là nhân tình của kiểm sát trưởng Trần Đông rồi. Tuy nghiệp vụ của Giáp Quân tại Viện Kiểm sát thuộc hạng nhất nhì, nhưng Giáp Quân không có thích mua quan bán chức, bởi vì Giáp Quân khinh thường cái chuyện nịnh bợ lãnh đạo, cho nên lâu nay là người làm việc nhiều nhất, nhưng lại có chức quan thấp nhất trong Viện Kiểm sát, ngay cả một cấp phó khoa cũng không có được, cứ bị vợ ở nhà mắng là không biết sống. Giáp Quân cũng muốn tiến bộ, nhưng dù sao cũng phải có cơ hội thì mới được, lần này Giáp Quân lại có cảm giác đây là một cơ hội, nếu An Lôi là nhân tình Trần Đông, nàng có thể chịu giúp hắn một chút, như vậy chuyện của hắn cũng không phải là quá khó. Làm qua nhiều vụ án, Giáp Quân rốt cục ngộ ra được một đạo lý, đó chính là mình nếu muốn tiến bộ thăng quan, không nhất thiết cần phải biểu hiện ở trước mặt lãnh đạo, chỉ cần biểu hiện trước mặt tình nhân lãnh đạo thì cũng chẳng có khác gì nhau, không phải là không muốn đi, chẳng qua là không biết đi để làm gì. Anh xem, em công tác bên công tố khoa, đi đến đó thì có tác dụng gì, vậy mà anh Trần lại phái em đi, về chuyện điều tra thì em lại không có rành. An Lôi biểu môi nói, thật ra đối với chuyện Trần Đông sắp xếp thì trong lòng dạ nàng biết rõ, nhưng việc này chỉ có thể tự mình biết, không thể chia sẻ với bất cứ ai được. Ai chà An Lôi, em phải biết là Trần kiểm sát trưởng đang bồi dưỡng tốt cho em đấy, để cho em từng cái bộ môn đều phải làm quen biết chút. Xã hội bây giờ đâu có thể một chiêu là có thể cắn nuốt biến thiên. Anh thấy tương lai của em sau này có thể là nữ kiểm sát trưởng đầu tiên của Viện Kiểm sát thành phố đấy. Úi trời, em không thích chuyển qua ngành khác, cứ ở lại bên công tố khoa là tốt rồi. An Lôi tuy ngoài miệng khiêm tốn, nhưng bên trong lòng vẫn là bị Giáp Quân nói tốt làm khoái chí muốn choáng luôn. À, đúng rồi, cục phó công an mới đến em có quen biết không? Cũng không quen lắm, mới gặp mặt một lần, tên là Đinh Trường Sinh. Trước kia làm thư ký cho bí thư thành ủy đấy, An Lôi miễn cưỡng giới thiệu, em nói hắn trước đây là thư ký của bí thư thành ủy, Giáp Quân giật mình, hỏi ngược lại, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 816, Dương Lộ, đây chính là địa bàn quê nhà của cô rồi, ráng làm chủ nhà tận tình đấy nhé, Đinh Nhị Cẩu lúc này đã cầm lái nói với Dương Lộ, bâng. Đinh Phó Cục Trưởng, nếu anh không chê, xong chuyện này, tôi mời anh ăn cơm, nếu ăn bên ngoài không quen, về nhà của tôi cũng được, Thanh Hà huyện gần bên Đại Thanh Hà, mà Đại Thanh Hà lại liên thông với Trấn Yên Vũ Hồ cho nên tại đây thức ăn ngon nhất chính là cá, mẹ tôi làm cá ăn ngon cực kỳ, cha tôi thường khen mẹ tôi trình độ có thể mở một quán chuyên về các món cá được rồi, Dương Lộ dọc theo trên đường này đều không nói lời nào, bởi vì chuyện đang xảy ra như vậy lại phát sinh tại quê nhà của mình, thật sự là làm cho nàng có cảm giác mất mặt xấu hổ, thật sao? Nghe cô nói thế là tôi đã muốn ăn một lần cho biết đấy, vâng. Đinh Phó Cục Trưởng, để tôi gọi điện báo cho mẹ biết, để chuẩn bị trước một chút, Dương Lộ tưởng thật, cũng có thể lý giải được, nếu mời được Phó Cục Trưởng tới nhà mình ăn bữa cơm, như vậy cũng có được cỡ nào mặt mũi, hơn nữa câu nói của Hà Minh Huy trước đó cứ vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí của nàng, vì mình chưa biết có thể được ở lại Cục Công an thành phố Hồ Châu công tác hay không, thì Đinh Phó Cục này là một người lãnh đạo trực tiếp, rất là trọng yếu có thể can thiệp vào vấn đề này, từ từ để xem tình huống cái đã, vẫn chưa biết chuyện này có xử lý được không đây này. Nói xong Đinh Nhị Cẩu liếc nhìn qua kính chiếu hậu phía sau, thì Lý Quế Chi đang cùng ngồi chung với hai cô con gái. Nếu tình huống bọn họ tố cáo là thật, tại huyện Thanh Hà e rằng phải làm lớn chuyện một phen, hắn ở tại thành phố Hồ Châu không tiện động tay động chân, thế thì hành động tại vùng nông thôn vây quanh thành phố cũng là một lựa chọn tốt. Chị à, chị nói hắn có thể giúp cha được thả ra không vậy? So với Đường Thu Nhiên lớn mật đanh đá, thì em gái Đường Đông Nhiên rụt rè nhút nhát, cho nên không nói lời nào, đến lúc này mới vào tai chị mình hỏi nhỏ. Chị cũng không biết, nhưng ít ra thì chị thấy con người hắn cũng không tệ lắm. Ừ, nói chị cho rằng hắn có thể giúp cha đi ra, thì chúng ta lấy cái gì mà cảm tạ hắn, có cần phải trả tiền không? Đường Đông Nhiên lại lo lắng hỏi, chị cũng không biết, đến lúc đó rồi tính sao? Đường Thu Nhiên thấp giọng nói, kỳ thật trong lòng nàng cũng không thấy chắc chắn, tuy nhiên nhìn bề ngoài thì có thể Đinh Phó Cục Trưởng này là một quan tốt, nhưng nàng không biết người ta muốn cái gì, bây giờ quan viên, có mấy người cam tâm tình nguyện làm việc không công cho dân chúng đâu, huống chi chuyện của mình khó giải quyết như vậy, các nàng tuy nói chuyện rất nhỏ, người khác có thể nghe không được, nhưng đối với lỗ tai chó của Đinh Nhị Cẩu Linh Mẫn khác với người bình thường cũng giống như là lỗ mũi chó của hắn vậy. Cho nên hai chị em to nhỏ hắn đều nghe được rõ ràng. Đinh Nhị Cẩu chạy xe dưới sự chỉ dẫn đường đi của Dương Lộ, trực tiếp chạy đến phân cục công an huyện Thanh Hà. Sau khi vào cổng tốc độ cũng không có giảm cứ lao nhanh vào. Tuy đây cũng là xe cảnh sát, nhưng cảnh sát bảo vệ cổng vẫn giật mình hết hồn, liền bám theo sát xe đang chạy vào sân. Mấy người là đơn vị nào đến đây? Cảnh sát bảo vệ cổng tiến lên hỏi. Chúng tôi là người của Cục Công an thành phố, phân cục trưởng đang ở lầu mấy? Dương Lộ xuống xe trước hỏi. Khoan hãy nói, nàng tuy chưa có biên chế chính thức cảnh sát, nhưng khí thế của Dương Lộ vẫn có thể đè ép người đấy. Đinh Nhị Cẩu đẩy cửa xe ra mỉm cười, nhìn thấy bộ dạng Dương Lộ, nghĩ thầm đây đúng là một hạt giống tốt thích hợp làm cảnh sát. Qua mấy năm nữa nói không chừng nàng có thể một mình đảm đương một phía rồi. Chị Lý, các người cứ ngồi im trong xe đừng xuống, đợi lát nữa tôi sẽ gọi sau. Vâng. Đinh Phó Cục trưởng, chúng tôi nghe theo lời cậu. Lý Quế Chi ngồi ở đằng sau ôm thật chặt hai cô con gái của mình, tại nơi đây cô đã từng đến không chỉ một lần, cho nên từ bên trong nội tâm đã sinh ra một cảm giác sợ hãi. Đúng lúc này, theo ở phía sau xe cũng lục tục vào thêm vài chiếc nữa, phân cục công an huyện Thanh Hà đại viện không lớn lắm, có mấy chiếc cảnh sát đang đậu ngay ngắn ở trong góc, chỉ có xe của Đinh Nhị Cẩu cùng mấy chiếc xe đằng sau mới tới là đậu ngang trong sân, với lại lúc Đinh Nhị Cẩu chạy xe vào còn là thắng gấp. Vì thế gây nên động tĩnh trong phân cục công an huyện Thanh Hà không nhỏ. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Lãnh đạo phân cục công an huyện Thanh Hà đang ở trong phòng họp. Cục trưởng Dương Gia Hà nghe được tiếng động trong sân, liền chau mày hỏi. Cục trưởng, trong sân vừa chạy vào mấy chiếc xe, không phải của chúng ta, trong đó có một chiếc xe của Viện Kiểm sát thành phố. Bên cạnh có người đứng lên nhìn ra ngoài rồi nói. Xe của Viện Kiểm sát thành phố, Dương Gia Hà cũng đứng lên, đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Cuộc họp hôm nay là đề tài thảo luận chỉ có một, đó chính là bọn họ vừa mới biết rõ vợ con của Đường Quý Hòa lên cục công an thành phố khiếu oan, cho nên bọn họ đang bàn biện pháp ứng phó nếu thượng cấp chất vấn, mà điều đầu tiên là đem người khiếu oan trở về. Nhưng cuộc họp cho đến bây giờ thương lượng chưa ra kết quả, thì bên ngoài ồn ào chuyện phát sinh đã cắt đứt cuộc họp. Cục trưởng, Đinh Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố và người của Viện Kiểm sát đến, mọi người trong phòng họp còn chưa kịp phản ứng. Thì một cảnh sát văn phòng hốt hoảng chạy vào báo cáo, không ra gì cả, không biết gõ cửa sao, Dương Gia Hà khiển trách, tại vì, thôi, cút ra ngoài, Dương Gia Hà bực mình đuổi thẳng tên cảnh sát văn phòng, khẩu khí thật lớn a, Dương Cục trưởng muốn ai cút ra ngoài vậy, Đinh Nhị Cẩu vừa vặn đi theo lên trên lầu, vừa mới đi đến đầu bậc thang, thì nghe được trong phòng họp truyền ra tê tiếng chửi bới, cho nên ngay sau đó hắn liền bước tới tiếp nối câu chuyện Dương Gia Hà, cậu là... Thật ra thì Dương Gia Hà đã đoán được đây là ai, nhưng gã chưa thấy qua Đinh Phó Cục trưởng, gã cũng chưa có đi lên thành phố họp, cho nên không biết Đinh Nhị Cẩu, nhưng nhìn thì thấy quen mặt, giống như đã từng gặp nhau ở nơi đâu rồi vậy. Tôi tên Đinh Trường Sinh, là Phó Cục Cục trưởng Công an thành phố Hồ Châu, được phân công quản lý văn phòng tiếp dân khiếu oan cùng chi đội giám sát cảnh sát, vừa mới lên đảm nhiệm, thì liền gặp một bản án khó giải quyết, cho nên cố tình đến nơi đây gặp các vị xin thỉnh giáo một chút. Nên phải làm cái gì bây giờ? Đinh Nhị Cẩu trên mặt sương lạnh nói. Trong phòng họp tất cả đều đứng lên chào. Mọi người đã biết được lý do Đinh Phó Cục trưởng tới nơi này. Có thể là liên quan đến phân cục công an huyện Thanh Hà. À, là Đinh Phó Cục trưởng. Tôi gọi là Dương Gia Hà. Là phân cục trưởng huyện Thanh Hà. Hoan nghênh lãnh đạo đến thị sát huyện Thanh Hà. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Dương Gia Hà phản ứng liền thay đổi rất nhanh. Nói xong liền dẫn đầu vỗ tay. Lập tức trong phòng họp tiếng vỗ tay rền vang như sấm. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 817. Có câu nói là không đánh kẻ đang tươi cười với mình, nhưng lúc này thì Đinh Nhị Cẩu thấy không áp dụng được với câu này. Nếu áp dụng đó là đối với những người có vị thế ngang với mình, nhưng lúc này Đinh Nhị Cẩu là Phó Cục trưởng Công an thành phố, thì có cần phải cùng với một phân cục trưởng Công an huyện tươi cười sao? Đáp án dĩ nhiên là đã rõ ràng, cho nên cho dù lúc này tất cả mọi người đang không ngừng vỗ tay, dù không được Dương Gia Hà mời vào nhưng nhóm người Lương Tái Đông, An Lôi, Ngụy Đại Bình cùng với Giáp Quân cũng đều tự ý theo vào. Ngay lập tức tất cả mọi người trong phòng phát hiện có gì sai, bởi vì Đinh Nhị Cẩu tuy ngồi xuống, nhưng không biểu thị cái gì cả, tự như là các người tự vỗ tay thì vỗ, chứ ta thì không cần. Dương Gia Hà đưa mắt ra hiệu, tiếng vỗ tay dần dần thưa thớt rồi chấm dứt. Đinh Phó Cục, tôi không biết cậu tới đây công tác với các đồng chí kia, nếu không thì mời tất cả cùng vào. Dương Cục trưởng, mọi người đang họp đi, vậy nội dung cuộc họp là gì vậy? Đinh Nhị Cẩu hỏi, cái này, không sao, nếu anh thấy khó nói, tôi có thể hỏi người khác. Đinh Nhị Cẩu không để cho Dương Gia Hà có thời gian nói dối, liền nói dứt khoát, là đang thảo luận về vấn đề của một hộ đang khiếu oan. Có phải hộ khiếu oan tên là Lý Quế Chi, chồng là Đường Quý Hòa phải không? Đúng là chuyện này, cũng trùng hợp, tôi từ trên thành phố xuống đây cũng là vì giải quyết vấn đề này. trong phòng họp có ai tên gọi Lâm Khai Sơn không? Là vị nào vậy? Đinh Nhị Cẩu đã nắm được tình hình do Lý Quế Chi cung cấp, đã biết được Lâm Khai Sơn là một trong hai công an yêu cầu họ phải chung tiền cái gọi là tài trợ. Lâm Khai Sơn là đội trưởng đội trinh sát công an huyện Thanh Hà. Nếu là thảo luận về vấn đề Lý Quế Chi khiếu oan, như vậy người này chắc chắn là phải có mặt trong cuộc họp, nên vì vậy mới có câu hỏi này. Là tôi, một gã đàn ông to lớn đứng lên đáp, rất tốt. Ngụy Đại Bình, gọi người của anh đến làm việc với đội trưởng Lâm Khai Sơn dùm tôi. Đinh Nhị Cẩu quay qua Ngụy Đại Bình nói, vì thế Ngụy Đại Bình thân mặc cảnh phục, có ký hiệu giám sát cảnh sát tiến đến đem Lâm Khai Sơn mang ra ngoài, đòn này làm cho người trong phòng họp ai cũng sợ ngây người, không nghĩ tới người cục công an thành phố vừa đến lại hành động ngay. Cục công an thành phố đúng ra thì có quyền lực ra quyết định này cho đội giám sát cảnh sát xử lý. Đinh phó cục, đây là... Dương Gia Hà lo lắng nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi. Đinh Nhị Cẩu duỗi ra một tay ngăn Dương Gia Hà chen vào nói. Còn có một người cảnh sát là Trương Mảnh. Tôi biết đó chỉ là một nhân vật cò con. Làm phiền Dương cục trưởng gọi điện thoại kêu hắn tới đây. Tôi có việc tìm hắn. Đinh Nhị Cẩu mặc dù nói hời hợt, nhưng trong giọng nói cho thấy quyết tâm không thể nghi ngờ. Dương Gia Hà không thể không gọi cú điện thoại này. Không tới 5 phút, Trương Mảnh đã đến, ngay lập tức cũng bị Ngụy Đại Bình đưa tới một căn phòng khác làm việc. Trong phòng họp không khí ngột ngạt tới cực điểm, chẳng khác nào thùng thuốc súng đang chờ nổ. Mọi người đi ra ngoài trước đi, tôi có việc cùng Dương cục trưởng nói chuyện riêng một chút. Đinh Nhị Cẩu nhìn thoáng qua những người khác trong phòng họp rồi nói Vì thế mọi người đều đi ra phòng họp, lúc này trên trán Dương Gia Hà đã bắt đầu đổ mồ hôi, hắn không biết Đinh Nhị Cẩu sẽ cùng hắn nói về chuyện gì. Bởi vì trong lòng hắn có rất nhiều chuyện mờ ám lắm. Dương cục trưởng, anh không cần khẩn trương, tôi tới nơi đây là vì điều tra một việc, đó chính là chuyện Đường Quý Hòa phải nộp cho phân cục công an huyện Thanh Hà hơn 7 vạn khối tiền, anh có biết chuyện này không? Đinh Nhị Cẩu trầm giọng hỏi. Đinh phó cục, chuyện này, Dương cục trưởng, nếu hiểu rõ ràng câu hỏi, thì trả lời tôi, câu trả lời của anh sẽ quyết định bước tiếp theo tôi sẽ hành động như thế nào đấy, anh hiểu chưa? Hành động. Đinh phó cục, ý của anh là, Dương Gia Hà lần này mồ hôi đã tứa ra ướt đẫm lưng áo. Ví dụ như, nếu như anh nói có biết có chuyện này, tôi sẽ báo cáo về Cục Công an thành phố, nói là do huyện ủy công an huyện Thanh Hà đưa ra ý kiến, cảm thấy anh không thích hợp làm chức vị phân cục trưởng công an huyện Thanh Hà nữa, do đó sẽ đề nghị Cục Công an thành phố điều chuyển đến công tác khác. Đương nhiên, còn việc nếu anh làm trái pháp luật, đó là việc của bên kỷ ủy và viện kiểm sát, vừa rồi viện kiểm sát cũng có người đến. Nếu như anh nói không biết chuyện này, cũng chưa từng có gặp số tiền này, chuyện này với anh không có liên quan gì, thì cao lắm là chỉ bị quy trách nhiệm mà thôi. Đinh phó cục trưởng, việc này đúng là tôi không biết, mãi cho đến sáng sớm hôm nay mới biết, cho nên mới mở cuộc họp về vấn đề này. Há, vậy sao? Còn có một chuyện muốn nhớ anh xác minh cái, tôi có nghe là đội trưởng trinh thám Lâm Khai Sơn là anh em cuộc chèo với anh, việc này có đúng không? Đinh Nhị Cẩu tiếp tục đào sâu hỏi, là có việc này, đó là sự thật. Dương cục trưởng, anh không biết quy định về cán bộ sao? Biết rõ, việc này là trách nhiệm của tôi. Tốt rồi, là trách nhiệm của ai không phải phạm vi chức trách của tôi. Tôi muốn biết vụ án của Đường Quý Hòa là ai làm. Vấn đề nêu ra là Đường Quý Hòa góp vốn phi pháp. Phân cục công an huyện có chứng cứ gì không? Chuyện này, tôi không rõ lắm. Là Lâm Khai Sơn và Trương Mảnh làm. Bọn họ không có báo cáo với anh sao? Đinh Nhị Cẩu nhìn xoáy vào Dương Gia Hà chối bỏ trách nhiệm bày tỏ hoài nghi. Không có. Đinh phó cục trưởng, tôi xác thực không biết chuyện này. Tôi đã nói, sáng sớm hôm nay mới biết được chuyện này. Dương Gia Hà lại một lần nữa rũ bỏ ngay quan hệ của mình. Đinh Nhị Cẩu không nói gì nữa. Đứng dậy mở cửa ra gọi An Lôi cùng Giáp Quân vào. Đinh phó cục trưởng, có nhiệm vụ gì? An Lôi hỏi. Vụ án Đường Quý Hòa viện kiểm sát đã phê chuẩn. Cô đến viện kiểm sát lấy hồ sơ nhìn xem vụ án này phê chuẩn có đúng chưa? Nếu thấy không phù hợp, hỏi viện kiểm sát tại sao lại phê chuẩn, ai làm ra bản án, thì gọi người đó đến gặp Trần Đông viện kiểm sát giải thích. Những câu nói của Đinh Nhị Cẩu làm Dương Gia Hà lùng bùng trong lỗ tai, giống như tiếng sấm giữa trời quang vậy. Bởi vì xin lệnh bắt Đường Quý Hòa, hồ sơ là do chính Dương Gia Hà ký tên đưa đến viện kiểm sát phê chuẩn, mà vừa rồi chính hắn vừa mới nói là không biết đến chuyện này. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 818. Đinh Nhị Cẩu sau khi trao đổi xong không để ý tới Dương Gia Hà nữa, liền đi bên cạnh phòng làm việc của Ngụy Đại Bình đang cùng Lâm Khai Sơn nói chuyện. Thấy Đinh Nhị Cẩu bước vào, Ngụy Đại Bình đứng lên. 5 năm trôi qua, Đây là bản án đầu tiên của chi đội giám sát được tham gia, nên Ngụy Đại Bình cũng rất cố gắng, đồng thời cũng muốn biểu hiện mình trước mặt phó cục trưởng một chút bổn sự, nhưng lúc này không biết làm sao đối phó với gã cảnh sát này, mềm không được, cứng cũng không xong, trong lúc nhất thời Ngụy Đại Bình đang gặp lúng túng. Sao rồi? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Hắn không chịu phối hợp, khuôn mặt hiền lành Ngụy Đại Bình gượng gạo nói, các anh đi ra ngoài trước đi, để tôi cùng Lâm đội trưởng nói chuyện, Đinh Nhị Cẩu nói với Ngụy Đại Bình. Vì thế Ngụy Đại Bình mang theo hai cảnh sát đi ra ngoài, Đinh Nhị Cẩu ngồi vào vị trí ghế của Ngụy Đại Bình vừa rồi. Đinh phó cục trưởng, tôi thực là không có chuyện gì để nói đấy, chuyện này là ý của trong phân cục huyện, do kinh phí dùng để phá án thiếu thốn, cho nên mới xuống địa phương thu chút phí tài trợ cũng là hiện tượng phổ biến. Nếu anh không tin, có thể đến các địa phương khác hỏi thăm thì biết. Lâm Khai Sơn lộ ra vẻ oan ức, anh nói là ý trong phân cục huyện, vậy cục trưởng Dương Gia Hà có biết không? Đinh Nhị Cẩu hỏi, anh ta là cục trưởng, đương nhiên phải biết, nếu anh ta không có gật đầu ký tên, thì viện kiểm sát làm sao biết phê chuẩn để mà bắt, đây là vấn đề quy trình, làm sao anh ta không biết được, nhưng vừa mới rồi tôi cùng hắn nói chuyện, hắn nói cái gì cũng không biết, tất cả mọi chuyện là do anh cùng Trương Mãnh tự làm, hơn nữa chuyện tiền bạc hắn cũng không biết, Đường Quý Hòa có giao bao nhiêu tiền, hắn một phân tiền cũng không thấy, vậy là các anh không có nộp tiền về phân cục huyện, nói một cách khác, số tiền kia bị các anh nuốt làm của riêng. Hừ, con mẹ nó, số tiền kia chúng tôi đều giao cho phòng kế toán trong phân cục rồi, chúng tôi có lấy chút ít phần trăm hoa hồng, nhưng hầu như toàn bộ tiền đều giao nộp hết. Lâm Khai Sơn không có đảm lược, không đợi Đinh Nhị Cẩu tiếp tục hỏi, thì đã bán đứng hết rồi. Nuốt riêng bao nhiêu? Tôi 2 vạn, Trương Mãnh 1 vạn, Đinh phó cục trưởng. Đinh Nhị Cẩu thấy tình hình hiện tại xem ra phân cục công an huyện Thanh Hà đúng là có vấn đề. Hắn tin rằng bí thư Thạch Ái Quốc nhất định sẽ ủng hộ hắn. Lâm Khai Sơn, chuyện lập án Đường Quý Hòa góp vốn phi pháp là anh cầm đao phải không? Vâng, tôi cùng Trương Mãnh làm. Việc này Dương Gia Hà biết không? Biết rõ, nếu không thì sao có được chữ ký của anh ta? Nhưng hắn cũng nói là hắn không biết. Tất cả do anh cùng Trương Mãnh làm. Mãi đến sáng sớm hôm nay hắn mới biết. Lâm Khai Sơn, tôi khuyên anh nên hiểu một điều. Nếu như nói chỉ là vấn đề tiền, thì chỉ là mang tội nhận nhũng nhiễu nhận hối lộ là xong. Nhưng nếu tạo ra vụ án giả, thì vấn đề không còn đơn giản nữa rồi. Đinh Nhị Cẩu nhắc nhở Lâm Khai Sơn. Đinh phó cục trưởng, tôi hiểu ý anh. Nhưng chuyện lớn như vậy, nếu như Dương Gia Hà đổ lên đầu tôi cùng Trương Mãnh, đúng là chúng tôi chống không nổi. Nhưng chuyện này từ đầu tới đuôi đều là do Dương Gia Hà chỉ đạo cho chúng tôi làm. Vì cái gì? Kỳ thật trong chuyện này có nguyên nhân rất đơn giản, nhưng cũng rất bẩn thỉu. Đối với nhân phẩm của Dương Gia Hà thì tôi quá hiểu, anh ta nhất định sẽ đem chuyện này chối bỏ trách nhiệm, đổ lên trên người tôi cùng Trương Mãnh. Bởi vì sao? Đinh Nhị Cẩu cũng có chút tò mò. Lúc mới bắt đầu thì quả thật là bởi vì tiền, nhưng Lý Quế Chi chỉ nộp một lần rồi không muốn nộp thêm tiền nữa. Do đó chúng tôi kêu một ít lưu manh địa phương đến quấy phá, vì thế Đường Quý Hòa đến báo cảnh sát, khi ấy chúng tôi mới xuất hiện, với mục đích bức hiếp nhà bọn họ tiếp tục nộp tiền như thu phí bảo kê. Hàng năm phí bảo kê là 5 vạn, vì biểu hiện chúng tôi coi trọng vụ án này, nên phân cục trưởng Dương Gia Hà đích thân đến hiện trường xử lý, cũng chính là tại lần đó, mục đích thu tiền bảo kê đã phát sinh biến hóa. Phát sinh biến hóa chuyện gì? Lần đó Dương Gia Hà phát hiện, Đường Quý Hòa có 2 cô con gái xinh đẹp, cho nên, ý anh nói hắn để ý chấm 2 chị em Thu Nhiên và Đông Nhiên. Đinh Nhị Cẩu nhất thời liền nổi đoá. Đúng vậy, bọn họ đều là thiếu nữ thanh xuân, lại giống nhau như đúc. Nhưng Dương Gia Hà cũng biết chuyện này sẽ không đơn giản ngay lập tức có thể thành công, vì vậy sau này liền chỉ đạo lập ra vụ án giả góp vốn phi pháp để bắt Đường Quý Hòa, thật ra thì là muốn khiến cho Đường Quý Hòa cúi đầu, đến lúc đó anh ta sẽ ra mặt biện hộ cứu giúp, như vậy chuyện 2 chị em họ Đường kia có thể giải quyết. Anh nói những điều này đều là sự thật, Đinh Nhị Cẩu đè nén lửa giận hỏi, toàn bộ đều là thật. Được rồi, những lời nói này, lát nữa anh nói lại cho đội trưởng đội giám sát cảnh sát một lần nữa. Tôi sẽ cân nhắc đề nghị khoan hồng cho anh, nếu như anh không chịu nói, thì chuyện là do anh tự nhận tội thay cho người khác, anh tự cân nhắc tình hình đi. Đinh Nhị Cẩu nói xong thì cau mày đứng dậy rời khỏi văn phòng, đi xuống lầu. Dương Gia Hà thấy Đinh Nhị Cẩu đi ngang qua vốn muốn cùng xuống dưới, nhưng bị Dương Lộ ngăn cản lại, nàng đoán ra là Đinh phó cục trưởng nhất định là phát hiện ra cái gì đó, cho nên không để cho Dương Gia Hà đi theo. Quả nhiên, Đinh Nhị Cẩu gọi điện thoại cho bí thư Thành ủy Thạch Ái Quốc. Trước mắt mà nói, chỗ dựa của Đinh Nhị Cẩu chỉ có ông ta, cho nên chuyện báo cáo là biểu hiện rất trọng yếu, cũng chứng tỏ là hắn muốn cho Thạch Ái Quốc yên tâm, Đinh Nhị Cẩu nói là giữ lời, dù đi tới chỗ nào cũng đều là người của ông. Chuyện này còn có ai biết? Thạch Ái Quốc hỏi. Chưa có ai biết. Bí thư, cháu cảm thấy được đây là một nơi để đột phá. Thành phố Hồ Châu hiện nay không tốt để đột phá, thì chúng ta bắt đầu dưới các địa phương cũng được. Nông thôn vây quanh thành thị mà. Được, tôi biết rồi. Lát nữa sẽ điện thoại cho cháu. Dương Gia Hà tuy trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng vẫn chưa đánh giá đến tình huống xấu nhất. Nhưng đến người của ban kỷ luật thanh tra thành phố xuất hiện đẩy ra cửa phòng họp, tất cả mọi người đều sợ ngây người, duy chỉ có Đinh Nhị Cẩu không có gì là kinh ngạc. Đinh phó cục trưởng, Quân bí thư kỷ ủy gửi lời cảm ơn anh. Ừ, văn phòng bên cạnh có hai người, bọn họ đều có liên quan đến vụ án này, mấy anh qua bên đó mang bọn họ đi đi. Đinh Nhị Cẩu nói với người của kỷ ủy. Dương Gia Hà lúc này cũng biết có thể là Lâm Khai Sơn đã khai ra tất cả mọi chuyện rồi. Chứ người của ban kỷ luật thanh tra thành phố sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ tới bắt người. Dương Gia Hà, căn cứ theo điều lệ kỷ luật của đảng, hiện tại tôi tuyên bố đối với anh áp dụng song quy, nhà nước điều tra, anh còn có gì muốn nói không? Người nói là đội trưởng giám sát kỷ ủy Lại Hưng Nghiệp. Có, tôi muốn gặp Trương bí thư huyện ủy. Dương Gia Hà là nhờ có bí thư huyện ủy Trương Minh Thái một tay đề bạt lên, đương nhiên lúc này hắn muốn ông ta che chở. Có thể được, nhưng không phải vào lúc bây giờ. Với lại Trương bí thư đã lên thành ủy họp rồi, đi thôi, đừng để cho chúng tôi áp dụng biện pháp cưỡng chế. Lại Hưng Nghiệp không hổ là đội trưởng giám sát kỷ ủy, sắc mặt không chút thay đổi thái độ, làm cho Dương Gia Hà rùng mình, ngoan ngoãn đi theo hai người kỷ ủy rời khỏi phòng họp. Đinh Nhị Cẩu từ lúc lên lầu đến bây giờ đã là hơn 2 tiếng đồng hồ, cho nên Lý Quế Chi cùng hai con gái ở bên trong xe chờ đợi rất là lo lắng, không phải lo lắng điều gì khác. Chỉ là lo lắng Đinh Nhị Cẩu phó cục trưởng này ép không được phân cục trưởng cục công an huyện Thanh Hà, vì trong mắt bọn họ, Dương Gia Hà chính là hoàng đế của huyện Thanh Hà. Với lại hai cô gái chợt nhớ tới lần Dương Gia Hà đến nhà các cô, ánh mắt của hắn cứ nhìn mông, ngực và hạ thể của các cô, lại làm cho bọn họ càng thêm không rét mà run. Mẹ! Đinh phó cục trưởng có thể cứu cha ra được không? Đường Thu Nhiên lúc này lại thầm thì hỏi. Có thể, nhất định có thể. Đinh phó cục trưởng là một quan tốt. Chúng ta đã từng tìm đến bao nhiêu quan hệ, cũng không ai dám giúp chúng ta. Con thử xem, Đinh phó cục trưởng này vừa nghe được chuyện của chúng ta thì liền đi tới đây rồi. Lý Quế Chi trong lòng cũng đang khiếp sợ đánh trống bỏi, nhưng cũng phải khích lệ con cũng là cách để tự trấn tĩnh mình. Thế nhưng mà, bọn họ đều là làm quan, đến lúc đó không chừng chỉ nói qua loa cho xong. Đợi đến lúc Đinh phó cục trưởng vừa rời khỏi, Dương Gia Hà sẽ đến nhà chúng ta gây chuyện. Đường Đông Nhiên lo sợ nói. Đúng vậy mẹ à, nếu như thế thì mình phải làm sao đây? Ai chà, trước tiên cứ chờ cứu được cha các con ra rồi tính sau, nếu cần thì chúng ta dọn nhà rời khỏi nơi đây. Mẹ, nhìn kìa, có phải là Dương Gia Hà đang định đi đâu? Ủa, kèm hai bên còn có hai người, đây là... Đường Thu Nhiên đột nhiên chỉ vào cửa ra vào cao ốc của Cục Công an huyện nói. Lúc này Lý Quế Chi cũng đã nhìn thấy, cùng đi với Dương Gia Hà chính là những người mặc sắc phục mới vừa rồi chạy xe vào, chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ Đinh phó cục trưởng thật sự có năng lực lớn như vậy, đã bắt được phân cục trưởng cục công an huyện Thanh Hà. Một lát sau, Dương Lộ đi trước, Đinh Nhị Cẩu đi phía sau, cùng rời khỏi cửa cao ốc, đằng sau còn có nhóm người giám sát cảnh sát và văn phòng tiếp dân khiếu oan. Đinh phó cục trưởng, chuyện của cha tôi đến cùng như thế nào rồi? Đinh Nhị Cẩu vừa lên xe, thì Đường Thu Nhiên vội vàng hỏi. Chị Lý, bởi vì là công tác của chúng tôi chưa làm tốt, nên trong đội ngũ công an có những người bại hoại. Cho nên dẫn tới người nhà của chị bị bắt quan, ngay tại đây, tôi thay mặt Cục Công an thành phố xin lỗi chị, há, không cần, tôi chỉ cần biết chuyện chồng tôi ra sao mà thôi. Đã điều tra xong, vụ án Đường Quý Hòa là án oan, tôi đã cho người ta đến nơi giam giữ làm thủ tục thả ra, một lát sau sẽ có xe chở chồng chị trở về. Tại cổng phân Cục Công an huyện Thanh Hà, một nhà bốn người nhà họ Đường đứng nhìn theo chiếc xe cảnh sát thành phố đã chạy xa xa, trong lòng bùi ngùi. Đường Quý Hòa cùng gia đình mặt ai cũng đầy nước mắt. Trong trại giam những ngày qua thật sự là một lời khó mà nói hết. Người một nhà cùng dìu nhau quay trở về nhà. Anh Đường, lần này nhờ có Đinh phó cục trưởng giúp nhà chúng ta đại ân, hay là chúng ta cũng nên bày tỏ một chút lòng thành? Lý Quế Chi viện chồng vừa đi vừa nói chuyện. Bày tỏ? Bày tỏ cái gì bây giờ? Lại đưa tiền sao? Vấn đề là người ta có muốn tiền không? Đường Quý Hòa đến giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tất cả chỉ là vì tiền. Vì tiền mạng của mình thiếu chút nữa tiêu tùng, cũng may là được thoát ra được, bằng không ngồi tới mấy năm lao tù thì triệt để xong đời. Cho nên trải qua sinh tử biệt ly lần này, đối với quan niệm về tiền, Đường Quý Hòa đã có sự thay đổi rất lớn về cách nhìn. Chắc là không nhận tiền đâu, Đinh Phó Cục trưởng là một quan tốt, nếu hắn cũng muốn tiền của chúng ta, như vậy thì nói rõ hắn cũng là một con người bại hoại rồi. Đường Thu Nhiên xen vào nói, ai già, ai mà biết những người làm quan kia suy nghĩ như thế nào, sợ là còn có ý nào khác nữa. Đường Quý Hòa không để ý đến hai con gái mình đang có mặt, lại tuôn ra một tràng chửi bậy, lại làm cho những người phụ nữ phân vân. Tôi cảm thấy Đinh Phó Cục trưởng sẽ không thu tiền mà cũng chẳng có ý đồ gì đâu, có phải không Thu Nhiên? Con không biết, nhưng con thấy cha nói cũng đúng, ai biết người ta muốn cái gì, nhưng nếu cùng với Đinh Phó Cục trưởng có mối quan hệ, nhà của chúng ta sẽ không sợ gì Dương Gia Hà nữa, cũng không cần dọn nhà đi nơi khác ở. Đây mới là chuyện của Đường Đông Nhiên quan tâm nói, chuyển nhà đi đâu? Dương Gia Hà không phải là đã bị mang đi sao? Đường Thu Nhiên hỏi ngược lại, chị ơi, thời buổi bây giờ quan lại bao che với nhau, ai biết được nhỡ Dương Gia Hà có mối quan hệ nên chẳng bị việc gì, lại quay trở về, đến lúc đó nhà của chúng ta xui xẻo rồi, khi đó Dương Gia Hà không dốc sức liều mạng trả thù chúng ta thì mới lạ đó. Đường Đông Nhiên lại lo lắng nói, mọi người cảm xúc đang cao hứng bị Đường Đông Nhiên một câu đã kích lại quay trở về đóng băng, đúng vậy, nếu Dương Gia Hà có thể trở về, không đơn giản là hắn có hậu trường cứng rắn, mà còn ý nghĩa ngay cả Đinh Phó Cục trưởng cũng không phải đối thủ của hắn, đây mới là vấn đề để cho nhà họ Đường âu lo. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 819, phân cục công an huyện Thanh Hà phát sinh ra chuyện lớn như vậy, Lý Pháp Thụy đương nhiên là tin tức cũng đến tai, trước đó sau khi tiếp đón người của tổ chức cán bộ thành phố đưa Đinh Nhị Cẩu đến nhận chức, về sau liền đi ra ngoài ngay, vì Triệu Khánh Hổ mời đi Bắc Sơn săn thú, bởi vì trên núi tín hiệu không tốt, cho nên khi có người gọi điện thoại cho hắn thì không nghe được. Khi trở lại lại vệ Hoàng Trang thì mới thấy có hơn mấy chục cuộc gọi nhỡ, lúc gọi lại thì mới biết được phân cục công an huyện Thanh Hà đã xảy ra chuyện, thế nhưng lúc này muốn tìm cách tháo gỡ thì đã muộn rồi. Lão Triệu, tôi phải trở về, trong cục có việc xảy ra, tôi phải trở về xử lý. Úi dào, trong cục công an thì có chuyện gì xảy ra cơ chứ, cứ để cho bọn thuộc hạ xử lý là được rồi, ông đã đáp ứng tôi hôm nay không say thì không về rồi, hơn nữa tôi còn chuẩn bị cho ông một cô bé còn nguyên đai nguyên kiện. Không hưởng dụng là uổng phí lắm đấy. Ha ha ha, lão Triệu ông thật là tốt, không trở về thì không trở về, mà có chuyện gì vậy? Thấy ông có vẻ không được thoải mái lắm, Triệu Khánh Hổ hỏi, à, thì gần đây thành phố không được yên ổn lắm. Thạch Ái Quốc điều thư ký ông ta là Đinh Nhị Cẩu đến cục công an làm phó cục trưởng, cũng không biết có phải là Thạch Ái Quốc già quá nên hồ đồ rồi, lại đưa một tên nhóc lên làm phó cục trưởng, đây không phải là xem quan chức như trò đùa sao? Đây không phải là chuyện càng tốt sao, nếu thế thì ông càng dễ dàng xỏ mũi hắn, cố gắng khống chế đem vị trí cục trưởng cục công an này ngồi cho vững vàng, nếu như lúc nào thấy không ổn, thì đi lên tỉnh quan hệ, ông cần chi bao nhiêu tiền cứ nói con số, là huynh đệ với nhau, tuyệt đối tôi sẽ đưa không cần nháy mắt, hừ, dễ dàng xỏ mũi. Này ông quá coi thường tên ranh con này rồi, lúc hắn đến nhậm chức trong cục công an, tôi dằn mặt hắn, phân cho hắn phạm vi chủ quản các bộ phận nhàn tản. Nào ngờ bây giờ hắn đã gây họa, ồ, đã xảy ra chuyện, ừ, phân cục công an huyện Thanh Hà bị hắn tận diệt rồi. Lý Pháp Thụy nhắm mắt lại, dựa lưng trên ghế salon, lộ ra dáng vẻ rất mệt mỏi, có cứu đỡ kịp không? Triệu Khánh Hổ cũng ý thức được việc này không thể xem thường, huyện Thanh Hà là địa phương vắng vẻ, nhưng vận tải đường thủy vẫn tốt, cho nên hàng của tập đoàn Vệ Hoàng thông qua huyện Thanh Hà vào không ít, không còn kịp rồi, Dương Gia Hà đã bị song quy. Chuyện bên huyện Thanh Hà trước mắt ngừng lại đi, tranh thủ thời gian cắt đứt tuyến, cái gì chuyển được thì chuyển, cái gì nên tiêu hủy thì tiêu hủy. Được rồi, tôi lập tức cho Triệu Cương làm. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Đinh Nhị Cẩu vừa mới đến văn phòng, thì Hà Minh Huy thông báo hắn đến phòng họp. Lúc Đinh Nhị Cẩu đi đến, thì Chu Hồng Kỳ cũng có mặt. Hắn nhìn Chu Hồng Kỳ ra hiệu, hy vọng biết được chuyện gì, nhưng Chu Hồng Kỳ cũng lắc đầu, biểu thị chính cô cũng không biết. Nhưng rồi hắn rất nhanh biết rõ cuộc họp gì. Dường như là tập trung nhắm vào chuyện ngày hôm qua hắn ở huyện Thanh Hà mở một vở tuồng thảo phạt, mọi người đều đến đông đủ, bắt đầu họp, hôm nay chủ yếu là cuộc họp sinh hoạt dân chủ phê bình và tự phê bình, cấp trên cũng yêu cầu thường xuyên sinh hoạt dân chủ phê và tự phê, hôm nay ai xung phong nói trước. Lý Pháp Thụy ngồi ở đầu bàn, quét mắt một vòng hỏi, qua mấy phút đồng hồ, không có ai mở miệng, làm cho Lý Pháp Thụy rất là bực tức, không một ai chịu nói trước, vậy thì trước tiên tôi sẽ tự phê bình. Rồi sau đó sẽ nói đến việc phê bình, đồng chí Đinh Trường Sinh, cậu có gì cần nói không? Lý Pháp Thụy gọi đích danh tên Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu ngạc nhiên, quả thật cuộc họp này vì mình mà có, nhưng hắn đâu phải là loại người dễ dàng đối phó. Vì vậy Đinh Nhị Cẩu mỉm cười nói, cục trưởng, ông vừa nói là sẽ tự nói trước về vấn đề phê bình, hình như là chưa có đến lượt của tôi mà. Đúng vậy, ta tự phê bình mình là việc đối với mọi người lãnh đạo quá sơ sót, vì thế nên có đồng chí xem thường, do xây dựng tư tưởng không tốt nên dẫn đến tình hình trị an yếu kém, có người làm việc hành động bát nháo hồ đồ, không kỷ luật, không tổ chức, không theo quốc pháp, không xem ai ra gì, đó là do tôi quá dung túng, đây là thất trách của tôi. Lý Pháp Thụy khi gằn giọng nói xong khàn cả giọng, lại còn vỗ bàn. Mọi người giật nảy mình, từ lúc Lý Pháp Thụy đến cục công an đảm nhiệm chức vụ cục trưởng, chưa từng gặp qua hắn nổi giận như thế, cho nên trong lúc bất ngờ, trong phòng họp ai cũng câm như hến, nhưng ngược lại vẫn có một người trấn định tự nhiên, đối mặt với Lý Pháp Thụy chất vấn. Đương nhiên, người này chính là đồng chí Đinh Nhị Cẩu. Chu Hồng Kỳ nhìn Đinh Nhị Cẩu, lại liếc qua Lý Pháp Thụy đang nổi giận, cô lại muốn nhìn qua ai mới là người chiến thắng cuối cùng, trong lòng cười lạnh. Lý cục trưởng, ông thật sự nhìn không tới tình hình đang biến hóa sao? Lại vì chút chuyện nhỏ này mở cuộc họp phê bình và tự phê bình, nếu Đinh Nhị Cẩu là cái đèn đã cạn dầu, thì bí thư thành ủy Thạch Ái Quốc dám đem hắn đặt nằm vùng ở cục công an thành phố này sao? Đinh Trường Sinh, đối với chuyện ngày hôm qua, đồng chí cho mọi người một lời giải thích ngay. Lý Pháp Thụy cũng nhận thấy được sự thất thố vội vã của mình, cho nên không nói tiếp, mà trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Đinh Nhị Cẩu. Được rồi, cục trưởng đã nói như vậy, tôi cũng có vài lời, nếu như tôi nhớ không lầm, vừa rồi cục trưởng bảo cuộc họp này là muốn mọi người đều triển khai phê bình cùng tự phê bình, vừa rồi cục trưởng đã tự phê bình, tôi thấy đồng chí cục trưởng tự phê bình mình rất là đúng. Lúc Đinh Nhị Cẩu mở miệng nói, mọi người đều ngây người, thằng này thật đúng là thầy nịnh a, vừa giơ tay là liền đã ôm chặt lấy, hơn nữa còn ôm rất chặt, ngay cả người cho là mình tương đối biết về Đinh Nhị Cẩu như Chu Hồng Kỳ cũng có chút chóng mặt xoay vòng. Tiểu tử này đến cùng đang định hát bài ca tốt hay xấu đây? Cục trưởng, tôi có thể nói về vấn đề tự phê bình của cục trưởng. Đinh Nhị Cẩu quả thực là đang muốn gây hấn. Nói, Lý Pháp Thụy rít ra một chữ như vậy, rồi không nói gì thêm. Vậy thì được rồi, trước tiên là nói về điểm thứ nhất. Vừa rồi cục trưởng tự phê bình là lãnh đạo sơ sót với cấp dưới. Tôi cho rằng hành vi như thế đúng là đang tồn tại. Lúc trước thì tôi không biết, nhưng ngày hôm qua tôi đã tự mình trải qua. Bởi vì có một bản án khiếu oan, tôi mang theo người của văn phòng tiếp dân khiếu nại cùng đồng chí chi đội trưởng giám sát cảnh sát đến huyện Thanh Hà điều tra nghiên cứu. Lúc đến hiện trường mới biết, thoáng cái lôi ra được một nhóm cảnh sát của phân cục công an huyện Thanh Hà tham nhũng. Tôi liền báo cáo với cục trưởng, nhưng gọi điện thoại mãi mà vẫn không được. Cục trưởng, ông làm cục trưởng công an thành phố Hồ Châu, trong tay được chính phủ giao cho nắm giữ lực lượng công an nhân dân để giữ gìn trật tự trị an. Lúc đó ông đang ở đâu? Lúc người của kỷ ủy thành phố mang bọn người Dương Gia Hà đi, Đinh Nhị Cẩu có gọi điện thoại đến phòng làm việc của Lý Pháp Thụy, nhưng chỉ có tiếng tít tít rồi tắt ngấm không có người nhận. Tôi không biết ngày hôm qua ông có tình huống gì đặc biệt nên không nghe máy hay là vẫn thường xuyên như vậy. Mọi người bắt đầu kinh hãi nhìn cái miệng Đinh Nhị Cẩu đang nói với Lý Pháp Thụy bằng kiểu cách đó. Tất cả mọi người đã thấy được, hôm nay chuyện này không đơn giản là phê bình và tự phê bình. Lúc này Đinh Nhị Cẩu đang muốn chọc giận Lý Pháp Thụy. Tiểu tử này đừng nhìn tuổi còn trẻ, nhưng đầu óc không có đần. Nếu như ai cho là hắn đang động kinh, như vậy thì sớm muộn gì ai cũng đều phải động kinh. Đó là tôi nói về điểm thứ nhất, còn đây là điểm thứ hai. Cục trưởng nói vấn đề xây dựng lực lượng không có làm tốt, kỳ thật không đơn thuần là vấn đề xây dựng tư tưởng. Tôi cảm thấy được hiện tại toàn bộ công an thành phố Hồ Châu đều có vấn đề. Làm một người cảnh sát dù là lãnh đạo, tôi đề nghị lúc rỗi rảnh nên ra ngoài đường đi một vòng, để nhìn xem tình hình trị an trên đường, xã hội đen hoành hành, thu phí bảo kê, băng đảng đua xe, bên đường thì trộm cắp giật dọc ra sao, kỳ lạ ngay cả con gái của chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố cũng không dám ra ngoài cửa. Vì sao? Bởi vì cô ấy bị bắt cóc, vụ án nghiêm trọng đến như thế mà bây giờ cũng chưa có phá án được. Cục trưởng, những vấn đề này có chứ? Nói tiếp đi, Lý Pháp Thụy cắn răng nói, hắn hiện tại đã hối hận khi mở cuộc họp này, nhưng nếu lúc này dừng lại, vậy thì có ý nghĩa mình bị bại, rơi vào thế hạ phong với một tên tiểu tử còn thò lò mũi xanh. Còn vấn đề thứ ba là cục trưởng nói có người làm việc hành động bát nháo, không kỷ luật, không tổ chức, không theo quốc pháp, không xem ai ra gì. Tuy cục trưởng không có nêu đích danh, nhưng tôi cũng biết là ám chỉ tôi. Đinh Nhị Cẩu cũng biết hôm nay hành động của mình không sáng suốt, vừa nhậm chức, ngày hôm sau liền dám cùng lãnh đạo khiêu chiến. Chuyện này không phù hợp quy tắc trò chơi quan trường. Nếu Lý Pháp Thụy có ý kiến là gì đi nữa, tốt nhất là phải có biểu hiện tôn trọng hắn, rồi sau đó hạ đao giết chết từ phía sau lưng hắn mới là người thông minh. Thế nhưng Đinh Nhị Cẩu không đợi được đến lúc đó rồi, bởi vì trong mắt Đinh Nhị Cẩu, Lý Pháp Thụy gã lãnh đạo này chỉ là thứ rác rưởi. Trong mắt của hắn, chỉ cần có chỗ dựa là bí thư Thạch Ái Quốc là đủ, hắn còn trẻ như vậy mà lại đến cục công an, chắc chắn là sẽ có rất nhiều người không phục hắn. Như vậy phương thức tốt nhất là phải lập uy, phải đem người lợi hại nhất làm cho gục xuống, cũng như trước kia cái gọi là cao thủ giang hồ tìm cao thủ tỷ thí, bởi vì đây là phương thức nhanh nhất trực tiếp thành danh. Chuyện không kỷ luật, trước lúc tôi đi đến huyện Thanh Hà thì đã đến văn phòng báo cáo, với lại cùng đi còn có người của văn phòng tiếp dân khiếu nại và giám sát cảnh sát theo quy trình đi tìm hiểu chuyện khiếu nại, chứ không phải là đi du sơn ngoạn thủy, đây coi như là việc không kỷ luật sao? Chuyện không làm theo quốc pháp, tại phân cục công an huyện Thanh Hà có vấn đề tham nhũng, tôi báo cáo với cục trưởng, nhưng cục trưởng không có mặt ở đây, tranh thủ thời gian từng giây phút phá án rất quý giá, nhất là việc xử lý trong nội bộ cảnh sát chúng ta, tại vì bọn họ không phải là người bình thường, bọn họ quen thuộc quy tắc điều tra cùng với cách làm của chúng ta, bọn họ có súng, một khi xảy ra chuyện thì ai chịu nổi trách nhiệm này, cho nên khi không liên lạc được với cục trưởng, tôi phải báo cáo lên thành ủy, tại vì cục công an thành phố không phải vương quốc độc lập, lãnh đạo cục công an còn có chính quyền thành ủy, cục công an còn phải phục tùng dưới sự lãnh đạo của đảng, chứ không phải là riêng cá nhân của người nào. Đinh Nhị Cẩu nói đến đây, sắc mặt âm trầm dọa người, chuyện hành động bát nháo hồ đồ. Ngày hôm qua tôi nhận được báo cáo từ văn phòng tiếp dân, nói là người của huyện Thanh Hà đến cục công an thành phố khiếu nại, gọi tôi đi đến tìm hiểu. Lúc đến nơi thì thấy ba người phụ nữ mặc áo vải trắng, trên nền vải trắng viết thật to chữ quan, hỏi ra mới biết được là họ đến khiếu oan. Trên đường lúc ấy người vây quanh rất nhiều, nếu không kịp thời xử lý, nhất định sẽ trở thành vụ khiếu kiện tập thể. Trong khi cục trưởng đã cho tôi quản lý văn phòng tiếp dân, tôi không thể né tránh. Đã vậy chuyện khiếu oan này lại liên quan đến bộ phận cảnh sát chúng ta, trách nhiệm thuộc về chi đội giám sát cảnh sát, mà bộ phận đó cũng là thuộc về tôi quản. Như vậy tôi mang người của văn phòng tiếp dân cùng giám sát cảnh sát đi đến huyện Thanh Hà tìm hiểu xử lý. Chuyện này có tính là hành động bát nháo hồ đồ. Nói xong chưa? Lý Pháp Thụy bình tĩnh hỏi. Lúc này hắn đã không còn có thể tức giận nổi nữa rồi. Lý Pháp Thụy biết rõ trong chuyện này hắn đã quá chủ quan, vì đánh giá thấp đảm lượng cùng trí tuệ của Đinh Nhị Cẩu. Vẫn chưa có nói hết, Đinh Nhị Cẩu lạnh lùng nói. Nói tiếp, Lý Pháp Thụy gật đầu nói, cục trưởng, chi đội giám sát cảnh sát thành phố có phải dùng để xử lý vi phạm kỷ cương pháp luật của cảnh sát? Nhưng tôi nghe nói chi đội giám sát cảnh sát này đã 5 năm qua chưa có xử lý qua một vụ án nào, chuyện này là bình thường sao? Nếu chi đội giám sát cảnh sát thành phố hoạt động không hiệu quả hoặc không có làm gì, thì để bộ phận này tồn tại làm gì? Đồng chí nói vậy là có ý gì? Lý Pháp Thụy lại nổi điên lên. Vừa rồi ngươi đã nói, ta có thể từ từ tính toán với người sau, nhưng ngươi không thể lại cứ tiếp tục dẫm lên mặt mũi ta như thế. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 820. Ý của tôi là chi đội giám sát cảnh sát làm việc không hiệu quả. Đồng chí với tư cách là cục trưởng cục công an có đốc thúc kiểm tra tác dụng hay là ngăn trở không để cho chi đội làm nhiệm vụ đúng chức trách của mình. Đồ khốn, ý nói là tôi không làm hết trách nhiệm sao? Tôi không có nói vậy. Đây là cục trưởng tự nói đấy, với tư cách cục trưởng và bí thư đảng ủy cục công an thành phố, phân cục công an huyện Thanh Hà phát sinh ra chuyện tham nhũng hối lộ cục trưởng không có phát hiện ra được sao? Không có nhận được đơn tố cáo của quần chúng à? Nếu có, vậy tại sao không điều tra, tại sao không để cho chi đội giám sát cảnh sát đi thăm dò tìm hiểu, đây không phải thất trách thì là cái gì? Hừ, biến ngay, cút ra ngoài cho tôi. Lý Pháp Thụy rốt cục vẫn bị chọc giận nổi điên gầm lên. Bởi vì lúc này khóe môi Đinh Nhị Cẩu lúc này nhếch lên một nụ cười chiến thắng, cút ra ngoài cũng không thành vấn đề, nhưng sau này muốn tôi quay trở về thì khó khăn đấy, đồng chí tuy là cục trưởng công an thành phố, nhưng nên nhớ mặt trên còn có chính quyền thành ủy, còn có kỷ cương quốc pháp, cục công an thành phố Hồ Châu không phải là của một mình đồng chí. À, đúng rồi, trước khi đi, tôi báo cho mọi người biết một tin, cho tới bây giờ. Phân cục trưởng công an huyện Thanh Hà là Dương Gia Hà đã khai báo nhận hối lộ tham ô hơn 7 vạn nguyên tiền đấy. Các vị ai có quan hệ mật thiết cùng Dương Gia Hà, thì tự cầu trời khấn Phật đi. Nói không chừng có người của kỷ ủy đứng chờ ở bên ngoài đây này. Đinh Nhị Cẩu nói xong mỉm cười, đứng ra rời khỏi phòng họp. Lập tức hình tượng Đinh Nhị Cẩu cao lớn lên thấy rõ. Còn cục trưởng Lý Pháp Thụy ngồi tê liệt trên ghế thoáng cái thấy già đi không ít, không số người thầm than. thật sự là giang sơn đời nào cũng có người tài. Từ đó về sau cái tên Đinh Trường Sinh này xem như là đã mọc rễ đâm xuống gốc trong lòng của Cục Công an thành phố Hồ Châu rồi. Lý Pháp Thụy vừa mới quay trở lại văn phòng, chưa kịp uống ngụm nước trà, thì Hà Minh Huy vội vàng bước vào phòng làm việc của Lý Pháp Thụy. Cục trưởng, lại đã xảy ra chuyện, chuyện gì nữa? Hiện tại Lý Pháp Thụy quả thực là đau đầu tới cực điểm, câu hắn sợ nhất là nghe được lại đã xảy ra chuyện. Vừa rồi Đinh Phó Cục trưởng mới đến văn phòng nộp giấy xin nghỉ phép, nói là nhờ chuyển cho anh. Còn bên thành ủy thì Đinh Phó Cục trưởng nói tự đến đó xin nghỉ phép, hắn đang ở đâu? Lý Pháp Thụy cầm lấy tờ giấy xin nghỉ phép xem, lý do là xin nghỉ bệnh, nhưng bây giờ Lý Pháp Thụy thật đúng là cũng chẳng có quan tâm đến tờ xin nghỉ phép của Đinh Nhị Cẩu. Vừa lái xe đi rồi, còn có chuyện này, văn phòng thành ủy vừa gọi điện thoại tới, mời anh lên thành ủy, là Thạch Bí Thư muốn gặp anh. Hà Minh Huy nói ra, gọi khi nào? Ngay mới vừa rồi à. Đinh Trường Sinh xin phép nghỉ trước hay là sau cuộc gọi điện thoại mời họp? Lý Pháp Thụy hỏi. Đinh Phó Cục xin phép nghỉ trước khi có cuộc gọi điện thoại à? Được, tôi biết rồi, lát nữa sẽ đi. Điện thoại nói rất gấp, bảo là thông báo với anh lên thành phố lập tức. Hà Minh Huy nói. Lý Pháp Thụy tưởng rằng Đinh Nhị Cẩu gọi điện thoại về thành ủy cáo trạng, cho nên hắn không để trong lòng. Tranh con có chút việc thì cáo trạng, có bản lĩnh gì thì cứ mang ra. Lão tử làm cảnh sát lúc mày còn tắm ở trường đấy. Còn Đinh Nhị Cẩu hậu trường là dựa vào Thạch Ái Quốc, như vậy nếu muốn tại Cục Công an thành phố chấn chỉnh tình hình, thì xung đột với Lý Pháp Thụy là chuyện không thể tránh được, cho nên vừa lái xe đi ra ngoài liền đem câu chuyện trong phòng họp vừa đụng chạm với Lý Pháp Thụy nói cho Thạch Ái Quốc. Bây giờ sao rồi? Định rút lui khỏi cuộc chơi hả? Thạch Ái Quốc giễu cợt nói, bí thư, làm gì có chuyện đó chứ, cháu chỉ muốn nghỉ phép vài ngày, quay trở lại thành phố Bạch Sơn để thăm người nhà, qua mấy ngày sẽ quay trở lại. Chú chưa cho cháu từ bỏ cuộc chơi, thì làm sao cháu dám bỏ cơ chứ? Chỉ là Lý Pháp Thụy đề phòng cháu còn hơn cả Đàm Quốc Khánh nữa. Cá nhân cháu cho rằng Lý Pháp Thụy cùng Đàm Quốc Khánh đều cùng có lợi ích riêng, cho nên bọn họ có thể thỏa thuận cùng nhau hòa hợp ở chung. Nhưng đối với cháu thì áp dụng không được, bởi vì cháu cùng bọn họ không có đồng nhất chung trên một con đường. Cháu nói vậy là có ý gì? Ý của cháu là đã đắc tội với hắn, cho nên hắn đã đuổi cháu đi. Vậy thì phải để cho Lý Pháp Thụy phải tự mời cháu mới quay trở lại và phải mở rộng quyền hạn của cháu trong phạm vi quản lý phân công. Tại vì hiện tại Lý Pháp Thụy chỉ phân cho cháu quản mấy bộ phận, đối với chuyện cải biến tình hình trị an thành phố Hồ Châu không có tác dụng gì cả. Được, chú hiểu được, nhưng cũng nói trước, thời gian nghỉ phép không thể quá lâu, mau quay về để nhìn một chút a. Thạch Ái Quốc nói, Lý Pháp Thụy rất nhanh tới cao ốc thành ủy, mặc dù là có chuẩn bị đối phó trước. Nhưng hắn vẫn còn đánh giá thấp sự phẫn nộ của thành ủy đối với vụ án của phân cục công an huyện Thanh Hà. Khi Lý Pháp Thụy vào cửa phòng làm việc bí thư, liền phát hiện ra ngoài Thạch Ái Quốc, còn có bí thư ban kỷ luật thanh tra Ôn Minh Hạo, chủ nhiệm tổ chức cán bộ của Thanh Sơn, thậm chí ngay cả tân nhiệm kiểm sát trưởng Trần Đông cũng có mặt. Rất rõ ràng đây là những người mà Thạch Ái Quốc thu nạp ở bên cạnh tương đối chặt chẽ. Dù trước đó có do dự, nhưng rồi Ôn Minh Hạo vẫn nhích lại gần với Thạch Ái Quốc. Xin chào bí thư Thạch. Ôn bí thư, cố chủ nhiệm, Trần kiểm sát trưởng, Lý Pháp Thụy lúng túng lên tiếng chào cùng mọi người. Lý Pháp Thụy, chuyện của phân cục công an huyện Thanh Hà chắc là ông cũng đã biết, ngày hôm qua tại sao điện thoại di động của ông không có cách nào gọi được, có chuyện gì vậy hả? Vừa gặp mặt thì Thạch Ái Quốc đã hỏi, làm cho Lý Pháp Thụy càng hận thấu Đinh Nhị Cẩu, nhất định là thằng này báo cáo qua. Nhưng nếu Đinh Nhị Cẩu chất vấn thì Lý Pháp Thụy có thể không trả lời. Nhưng Thạch Ái Quốc hỏi thì Lý Pháp Thụy không thể im lặng được. Há, Thạch bí thư, ngày hôm qua điện thoại di động của tôi hết pin, nhằm ngay lúc tôi có việc ra ngoài, cho nên không có nhận được điện thoại. Ông là cục trưởng công an, phụ trách an nguy toàn thành phố, trong lúc mấu chốt không liên lạc được với ông, vậy thì phải làm sao bây giờ? Chuyện như thế này về sau phải chú ý, Thạch Ái Quốc bất mãn nói, hiển nhiên ông không tin lời giải thích ma quỷ của Lý Pháp Thụy.